trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cảm ơn Hoàng Thị Thu Thủy đã tặng sao. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Hello chàng chị. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh ở bên YouTube. Một lần nữa xin mến chào lại anh em của Facebook và các admin. Một chút nữa Hà Cơ vô thì anh nhờ các admin game bình luận của Hà Cơ lên để cho anh chị em dễ tương tác dùm anh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Cậu Thầy Bắt Vong ở Bắc Giang. Vậy là chúng ta đã thống kê là ít nhất bây giờ ở cái làng vải này nó đã có đến 4 cái vong rồi. À, là sự tình nó không hề đơn giản rồi và nó rất là kinh khủng nữa. Và tập cuối này là cái lúc mà cậu thầy sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Thì chúng ta sẽ xem là cậu thầy sẽ làm gì, sẽ làm như thế nào cùng với các huynh đệ đồng đội của mình. Và ngày hôm nay thì không biết là trong cái cơn nước sôi lửa bỏng thì Lâm Sẹo nó sẽ đốt nhà của thầy Môn Phọt như thế nào. Liệu có phải là một cái quả điếu cầy đưa thay cho thanh kiếm hay không, hay là những cái gì gì đó, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ hoặc là đọc các tác phẩm khác của Hà Cơ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ mà A Tũng dán ở dưới phần mô tả của video. Bên cạnh link đó thì có cả link nhóm kín của tác giả Hà Cơ. Cái nhóm đó là free nha, mình nhấn mạnh các bạn là nhóm free để cho Hà Cơ post chuyện lưu lại đó. Đó, để nó đỡ bị mất. Còn ở bên fanpage thì một chút nữa anh nhờ các admin sẽ ghi bình luận của Hà Cơ khi Hà Cơ vào comment. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối cùng của series Cậu Tẩy Đi Buôn Vải ở Bắc Giang. Tín đang lơ ma lơ mơ lắng nghe tiếng hát đối ỉ ôi ai oán. Anh thảng thốt giật mình nhìn sang, không thấy vợ đâu cả. Anh Tín run rẩy tụt xuống giường, chạy ra ngoài phòng khách. Anh chết sững. Bây giờ anh đang thấy vợ anh đứng trước tấm gương treo ở trên tường, tóc của chị xõa ra, hai mắt của chị Giang bây giờ trợn lên phủ toàn là màng trắng. Chị đang lẩm bẩm mà hát, bàn tay múa may theo những câu chữ của bài hát đối kỳ lạ. Anh Tín đảo mắt qua gương, chả nhìn thì thôi, ấy chứ mà vừa nhìn thì anh Tín đến vỡ cả tim, bục cả mật mà kinh hãi. Phản chiếu ở trong gương không phải là hình bóng của chị Giang vợ anh, mà là hình bóng của một người con gái khác. Một người con gái cao cao, gầy gầy, mặc cái áo tím. Trên ấy có thêu mấy bông hoa cúc vàng, trông quái dị. Đặc biệt là tất cả màu sắc, từ màu tím đến màu của bông hoa cúc vàng, nó đều rợn hết cả lên, tạo ra sự kích thích ánh mắt của người nhìn lắm. Tóc dài từ trên vai phủ xuống qua cổ, khuôn mặt méo mó bầy nhầy, nát bét. Riêng tròng mắt sắc lạnh đảo qua đảo lại. Bất giác chị Giang dừng hát, quay phắt lại mà nhìn anh Tín. Tín, mày tìm thầy bắt tao hả Tín? Hả? Tín ơi, mày tìm thầy, mày tin thầy mày bắt tao đi phải không tin? Bóng người ở trong gương đang đứng như vậy bắt đầu từ từ chui tọt ra bên ngoài, rồi bám vào người chị Giang, đánh đu lùng là lùng lặng. Cái bóng người ấy bò đành đạch quanh thân của chị Giang, rồi sau đó ngồi chồm hổm ở trên cổ chị Giang. Chị Giang cứ lắc la lắc lư, từ từ quay lại, tiến về phía của anh Tín. Ở trên sàn nhà vang lên tiếng móng tay cào rin rít, tạo ra cái thứ âm thanh ghê rợn. Anh Tín lui vào mép giường, há hốc mồm, ú a ú ớ. Mà. Giang ơi, anh xin lỗi. Anh không dám đâu. Không phải anh tìm thầy bắt em đâu. Là ông ấy tự đến đấy. Chị Giang hất tóc qua một bên, khuôn mặt thoáng chốc ẩn hiện, dường như là có người con gái khác. Trên người của chị tỏa ra mùi tanh, xen lẫn mùi bột phấn và cả mùi nhang khói. Chị Giang nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn anh Tín. Trong cổ họng chị gầm gừ: Tao nói rồi. Tao sẽ bắt mày theo đấy. Tao sẽ bắt mày theo. Tín ơi. Anh Tín bây giờ đã sợ hãi đến cuống cuồng. Anh chồm ra ngoài sân, ngã lăn ngã lóc. Toàn anh định kêu lên, ấy thế nào mà cổ của anh cứ như là bị cái gì tọng vào, không thể phát ra âm thanh nổi. Anh chạy ra ngoài cổng, bê tơi mà mở cổng. Ở trong nhà, cánh cửa sổ nhìn ra ngoài ấy bật tung ra. Chị Giang tóc xõa, từ từ tiến lại, túm hai tay lên song cửa mà nhìn anh Tín. Trong cái bóng tối u ám ấy, chị Giang cất lên tiếng cười ma mị đáng sợ. Mày chạy đi Tín. Chạy đi. Tao sẽ bắt mày. Sớm muộn gì tao cũng sẽ bắt mày thôi. Tín à. Anh Tín sợ hãi cuống cuồng lao ra sân, ngã lăn ngã lóc. Anh toan kêu lên, nhưng không được nữa. Ở đằng sau tiếng của chị Giang vẫn cứ gọi: Tín ơi, Tín, xuống hầu tao Tín ơi, Tín ơi, Tín ơi. Ở bên này, trong đêm tối vắng vẻ, người ta có lẽ đã ngủ hết. Thế nhưng không biết, ở bên kia, anh Tín đang trải qua những thứ vô cùng đáng sợ. Đám cậu tẩy lục đục chuẩn bị đồ nghề xong xuôi thì bà cụ mẹ chị Quyên đã đợi sẵn, dẫn bọn họ sang bên nhà ông Hải theo yêu cầu của cậu. Đúng lúc ấy thấy anh Tín mặt như bôi vôi chạy vào, mồm méo sang một bên ú ớ: Thầy ơi, con có ma, thầy ơi, nó chưa đi đâu, nó lại nhập vào vợ cháu kia kìa thầy ơi. Bà già nghe thế thì sấn sổ chạy lại, run run nhìn cậu tẩy rồi nhìn anh Tín. Thế lại ma nó vào à? Ôi dồi ôi, thế con vợ mày là cái hố chứa ma hay sao mà chúng nó cứ bâu vào thế? Cậu tẩy cùng thầy môn phọt nghe xong, sắc mặt cũng tái dại. Cậu nhanh tay túm lấy anh Tín mà hỏi dồn: Thế lá bùa tôi cho đâu? Có để ở dưới gối của vợ không? Anh Tín đã hãi lắm, tay chân đổ mồ hôi run lên từng chập, như là đứng không vững. Dạ có thầy ơi, vẫn để nguyên si đấy. Từ hôm thầy cho, tối qua nó ngủ ngon lành, không có bệnh tật gì. Con cũng yên tâm. Trưa nay nó ra giếng, nó giặt quần áo, nó cơm nước xong, nó vào giường nó nghỉ ngơi. Ôi ôi, cứ thế rồi con làm đến lúc con thấy nó hát nỉ nỉ non non, con xông ra thì thấy nó thành ra như thế thầy ơi. Còn mà mặt nó nát bét, cứ như là nó bị tai nạn ấy. Ôi, nó bám trên người vợ con, nó bò đành đạch như con thằn lằn đi thầy ơi. Lão Đồng và Lâm Sẹo nghe anh Tín từng thuật lại thì rôn rẩy đứng nép vào nhau. Lão Đồng mồm lẩm bẩm: Thôi bỏ mẹ rồi, thế gặp toàn là cái ngữ chết bất đắc kỳ tử thế này thì bỏ mẹ rồi Lâm ơi. Hai lão còn đang rúm gió, cậu Tẩy quay sang bảo bà cụ: Cứ ở nhà, rồi cậu kéo luôn lão Môn Phọt và cả hai lão già sợ chết chạy theo anh Tín về bên ấy. Sang đến nơi, cả đám giật mình. Anh Tín rú lên: Ôi giời ơi, Giang ơi. Đập vào mắt mọi người bấy giờ là hình ảnh chị Giang đang ngồi chồm hổm ở trên thành giếng, dường như sẵn sàng lao đầu xuống ấy mà chết bất kỳ lúc nào. Anh Tín cuống cuồng bấu chặt lấy tay cậu Tẩy: Thầy ơi, cứu vợ con với thầy ơi, thế này thì chết mất thôi. Đám cậu Tẩy nhìn thấy một màn này thì há mồm trợn mắt. Thầy Môn Phọt cũng kêu lên: Ôi tà môn thật đấy, này bọn quỷ này còn ghê hơn cả con quỷ Nạc Tha ở bên đất Tào. Lão Đồng nhìn thấy thế cũng bấu chặt lấy Lâm Sẹo: Lâm mày lên mày cứu người ta đi. Ôi dồi ôi, con này nhìn qua không xinh mà nhìn kỹ thì thấy xấu, nhưng mà thôi, mạng người Lâm ơi, lên đi, lên cứu người ta đi Lâm. Lâm Sẹo hất tay Lão Đồng mà trợn mắt: Mày à mày chứ, nó to như là con voi thế kia, tao mà lên nó dìm cả tao xuống hố à. Mày đi mà lên. Cậu Tẩy vẫn không nói năng gì, nhìn chằm chằm chị Giang bấy giờ đang ngồi chồm hổm ở trên thành giếng. Cậu cũng toát cả mồ hôi. Nhỡ may mà nó cắm đầu xuống giếng thật thì có mà bỏ mẹ, con kia nó béo thế kia mà rơi xuống hẳn thì cũng còn đỡ, chứ mà đang rơi lưng chừng ống giếng mà nó mắc mẹ tại đấy, ai mà thông nổi. Cậu chặt chặt lưỡi đảo mắt nhìn sang thầy Môn Phọt. Lão Môn Phọt bây giờ cũng đang khóa chặt ánh mắt vào người của chị Giang, miệng lẩm bẩm: Sao bọn quỷ nó cứ thích mặc áo hoa hòe hoa sói, ở quỷ của Việt Nam lạ nhỉ. Cậu Tẩy túm lấy cổ anh Tín: Này ông đến cứu vợ ông đi còn gì, ông đứng đây khóc lóc làm gì. Anh Tín sững sờ không biết phải làm sao, vô duyên vô cớ bị đẩy ra, trong khi bốn thầy đều là bậc cao lão, pháp lực đầy người, võ công thượng thừa, đứng ở đằng sau lưng. Anh ú ớ: Thầy ơi, là ma đấy, thầy phải bắt ma chứ, sao thầy lại đẩy con lên hả thầy? Thầy Môn Phọt ở bên kia hiểu ý cậu Tẩy muốn làm gì. Thấy thằng mà mẹ này nó hỏi nhiều, thầy thò tay tháo cái dép giơ lên mà quát: Cãi à? Thế vợ mày hay là vợ ông? Chứ chứ mày, mày không nhanh lên ông mặc mẹ nhà mày bây giờ. Lên đi, lên. Cái vong ở trong thân xác của chị Giang bấy giờ đang ngồi rũ ra rũ rượi, lắc la lắc lư ở bên thành giếng, bất giác từ từ ngoái cái đầu lại mà nhìn đám người. Thấy trong mấy người ấy có hai luồng sắc khí bốc lên, nó biết là dạng không chọc vào được. Nó nhếch mép cười, rồi nó bò vào xuống khỏi miệng giếng. Nó đưa tay chỉ vào đám người: Tao giết hết chúng mày. Sao đấy? Chỉ nói đến đây, nó ngã lăn ra, một tia sáng màu tím lao vụt vào trong nhà bỏ chạy. Cậu Tẩy hô lên: Nhanh, đuổi theo nó, bắt lấy nó. Dứt câu, thầy co chân chạy vào bên trong. Bấy giờ cả cậu Tẩy, cả thầy Môn Phọt, cả hai bắt đầu thể hiện ra bản lĩnh mà rượt theo. Lão Đồng già cùng với Lâm Sẹo chạy lại phụ anh Tín đỡ chị Giang, hì hục khiêng vào trong. Chỉ thấy cậu Tẩy bây giờ đang đứng ở trước cái gương treo tường, hai mắt sáng quắc. Chị Trên miệng cậu nhoẻn miệng cười. Chết mẹ mày rồi. Mày chết mẹ mày rồi. Hóa ra là mày vào nhà này bằng cái đường này à? Mày giỏi, mày hay à, chết mẹ mày. Nói xong cậu bắt đầu bốc ra một nắm tàn nhang, đổ lên tay, xoa lên mặt gương. Xong xuôi cậu tiện tay tháo luôn xuống, đổ lên mặt sau của gương mà phong ấn thật chặt lại. Lão môn phọt cũng nhìn ra là vong nó đang náu ở trong gương, còn bồi thêm cho một nắm bùa dán chi chít. Thế này cho nó chắc cậu ạ. Đoạn hai người nhìn nhau, xách tấm gương ra. Cậu Tẩy ngồi xổm xuống nhìn vào gương mà nghiêm giọng: bây giờ mày ra đây, mày nghe tao gọi, mày có ra đây không? Mày ra đây. Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo chạy lại vây xung quanh tấm gương tò mò. Lão Đồng nhổm đít lên: cậu ơi, cậu nói chuyện với ai đây? Cậu ơi, thế bị tự kỷ à? Mà tự nhiên hai thằng soi gương nói chuyện một mình thế. Lão Môn Phọt nghe xong quắc mắt: có ma trong gương đấy. Ừ thì biết cái chó gì, im mồm mà cho các bố làm việc. Cậu Tẩy gọi chán chê mà cái gương vẫn cứ nằm chỏng chơ. Cậu nghiến răng tức giận, đứng dậy chỉ vào tấm gương, quát bằng giọng uy nghiêm lắm: mà mẹ cái quân này, mày có ra đây ngay không? Mày có định trốn đến bao giờ hả? Lão Môn Phọt nhìn cậu Tẩy mà cười đẻo: cái gì chứ, riêng cái khoản áp vong làm bùa, hành hạ vong sống không bằng chết thì lão có mà thuộc như lòng bàn tay. Lâu rồi không được tra tấn vong, nay gặp con danh ma này lại dám cứng đầu. Máu tà tu của lão nổi lên cuồn cuộn. Lão cười cười: cậu không làm được, để tôi dùng hình với nó. Cậu Tẩy nhìn Lão Môn Phọt rồi nhìn tấm gương, nghĩ đến cái vong con này cứng đầu cứng cổ, cậu cũng sôi gan lắm. À, ông cố lôi nó ra đây, mẹ kiếp, nó định bướng. Lão Môn Phọt được cậu cho phép tra tấn cái vong thì sướng lắm, tay chân bắt đầu múa may. Lão đi nhanh quay sang bảo Lâm Sẹo: thằng Lâm, mang đồ nghề lại đây xem nào. Lâm Sẹo lon ton chạy ra xách cái ba lô của Lão Phọt ném sang. Lão Môn Phọt dòm dòm vào trong gương, nở một nụ cười biến thái, rồi ôm cái ba lô lôi vào trong lòng, móc ra mấy quận chỉ sáp nến kim băng. Lão bắt đầu vật đồ nghề, miệng vẫn cứ liến thoáng nói với cậu Tẩy: à, mẹ phạt này thì chết với bố. Mẹ tiên sư mày, đến con ma nặc thà ở bên Thái Lan bố mày còn bắt trói gô vào cột nhà kia kìa, tụt mẹ cả váy ra kia kìa. Mày giỏi, mày giỏi lắm. Cậu Tẩy ở một bên vội bảo: này, làm gì thì làm đấy, đừng ép chết nó ở trong đấy, tôi cũng có chuyện phải hỏi nó đấy. Lão Môn Phọt ngẩng đầu cười hô hố bảo cậu yên tâm, lão chỉ nghịch một tí cho vui. Nói xong quay sang móc móc ra chỉ, buộc thành một cái hình thù quái dị quấn xung quanh cái gương. Đoạn lão lấy lửa đốt sáp nến nhỏ lên mặt gương, loang loáng một cái đã thành cái hình người. Lão lấy 9 cây kim cắm xuống từng vị trí trên cái hình người bằng sáp nến từ đầu đến chân. Đám cậu Tẩy và cả ông Đồng ông Lâm đều há mồm trợn mắt, không biết lằng Phọt già để nó định làm trò mèo gì, chứ vớ vẩn xong mà sổng mất cái vong thì có mà chết. Lão Đồng lại dầu mỏ: Phọt ơi, mày ngày xưa đi học học môn mỹ thuật chắc giỏi lắm nhỉ, tao nhìn mày vẽ bằng sáp nến đẹp thế. Lão Môn Phọt híp mắt: bình tĩnh, để im tao chơi đùa. Nói xong liền móc ra lá bùa cầm trong tay, lẩm bẩm chú ngữ. Lão cứ lầm rầm cái gì đấy, rồi lão thổi phù phù, xong liền dán bùa lên trên gương. Mọi người đang mắt to mắt nhỏ mà nhìn, chỉ thấy tấm gương rung lên khẽ khẽ. Lão Môn Phọt bấy giờ khuôn mặt mới giãn ra, ngẩng đầu. Sao? Mày khó chịu lắm phải không? Đã biết uy lực của thầy bùa nhất nhì cái Đông Nam Á này chưa? Tao là Môn Phọt, họ nhà Nạp Trài, ở tận bên Chiang Mai Thái Lan sang đấy. Không phải cái hạng vớ vẩn như mấy thằng thầy ở đây đâu. Mồm nói, ánh mắt của lão thậm chí còn liếc qua cậu thầy. Cậu thầy sôi máu lắm, thế nhưng cứng mặc mẹ lão, bởi vì lão đang làm bùa. Lão Môn Phọt móc ra một lá bùa khác, vẽ hình loằng ngoằng như là bộ xương đang nhảy múa, dán lên một cái. Ấy, lá bùa mà vừa dán lên loay hoay thế nào, trong cái gương vang lên tiếng kêu rên đau đớn, tiếng la hét vang vọng. Cậu tẩy ở bên kia nghe muốn thủng cả màng nhĩ, phải đưa tay lên bịt tai lại. Cậu quát, làm cái gì thế? Đánh nó thế nó chết mẹ nó đấy. Tôi đã bảo là tôi còn việc cần phải khảo vong. Đồng Già với Lâm Sẹo cùng với cả anh Tín đứng ở bên kia thấy như vậy thì tò mò, bởi vì họ có nghe thấy gì đâu. Cái gì đấy? Ai chết à cậu ơi? Chết cái gì đấy? Cậu tẩy cũng chẳng thèm đáp, nhìn chằm chằm vào gương. Chỉ thấy ở trong gương bây giờ ẩn hiện một gương mặt toàn là máu, hai tròng mắt trợn lên áp sát vào gương như muốn chạy trốn. Lão Môn Phọt bấy giờ cũng khom người dí dí mắt vào trong gương mà cười hề hề. Mày muốn ra rồi à? Thế mày trốn nữa đi. Mày trốn nữa đi. Ôm cả là mà cái bay. Ôm cả là mà cái bay. Lão lẩm bẩm mấy câu thần chú rồi lại thổi phù phù, bắn theo cả nước bọt lẫn hành. Cái vòng kia bỗng nhiên nhè răng, giơ bóng tay cào soàn soạt lên trên gương. Mấy sợi chỉ đang buộc ở xung quanh gương đứt tung, bật vèo vèo, văng cằm vào mặt của Lão Môn Phọt. Lão Môn Phọt ôm mặt đau đớn, rú lên. Ôi, mẹ từ trưa mày mù mắt bố rồi. Lão ngã ngửa ra đằng sau, dãy đành đạch y như là con gà bị bóp cổ. Cậu tẩy giật mình, cậu vội vàng chạy lại đỡ Lão Môn Phọt. Vừa mới chồm dậy, lão gạt cậu ra một bên, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ tiền sư nhà mày, ông giết mày. Sau đó lão nhảy bên tấm gương, đòi ném mẹ nó ra sân cho ánh mặt trời chiếu vào, đốt cho vong hồn nó cháy thành tro bụi cho hà giận. Cậu tẩy bấy giờ mới vội vàng ngăn lại. Này, làm cái gì thế? Để xuống. Này, bình tĩnh. Phọt. Thôi, được rồi. Ngồi, bình tĩnh. Ông giỏi, ông tài, ông ghê. Lão Phọt đến đây thì hậm hực buông tấm gương xuống, dòm dòm vào ấy xem mặt mình có bị làm sao không. Chỉ thấy trên mặt lão một vệt chạy từ bên này sang bên kia, đỏ hằn chon chót như cái sẹo. Lão lại điên tiết mà chửi con vong. Mày còn kiên này, rồi mày biết tay ông. Thằng Lâm Sẹo chạy lại dí sát mắt dòm vào thầy của mình. Thấy thầy bị ăn đòn, nó lại cười lên khanh khách. Thế là bây giờ thầy cũng có sẹo như tôi rồi. Từ bây giờ gọi luôn là Phọt Sẹo. Nói xong, cả Đồng Già lẫn Lâm Sẹo ôm nhau cười khanh khách. Thầy Môn Phọt xấu hổ nhìn sang cậu tẩy, rồi nhìn hai thằng già mất nết. Mày à, chúng mày nhớ đi. Cậu tẩy nhìn Môn Phọt cười cười, rồi mới ngồi xuống nhìn tấm gương. Mày khá nhỉ? Mày khá quá nhỉ? Nhưng tao nói này, mày khôn hồn thì mày hợp tác, bằng không mày hôm nay đó, mày sẽ bị tao ném mẹ mày vào đại địa ngục nhé. Nói xong, Cậu nhìn môn phọt hất tay, xua xua lão lùi ra. Cậu đưa tay lẩm bẩm chú ngữ, cậu điểm bôm bốp lên gương. Chỉ thấy cái bóng ở trong gương rú lên kinh hãi, hồn phách nhấp nha nhấp nháy như chuẩn bị tan biến. Lão môn phọt đứng ở một bên cũng há mồm khiếp sợ. Ôi rồi ôi, cậu ơi, cậu bảo là giữ nó lại để khảo vong mà cậu đánh nó thế thì nó tan mẹ đi mất cậu ơi. Cậu tẩy quay ra nhìn lão, chìa cái gương ra vẽ vài nét lên rồi bắt đầu nhắm mắt mà đọc thần chú. Tấm gương lập lòe lên một màu tím ảm đạm, kèm theo đó là tiếng hét đau đến rút gân rút ruột. Một bóng người từ trong gương lao ra, cậu tẩy nhếch mép cười gằn. Mày chạy à? Mày chạy đi. Ở trong gương phát ra âm thanh trong veo, kèm theo là hai con mắt đỏ lòm lòm dí vào trên mặt gương, luôn mồm van xin. Tao xin thầy ơi, tao xin đừng làm phép nữa, tao đau lắm rồi thầy ơi, đừng thầy ơi. Cậu tẩy nhanh mép cười tiến lại áp cái gương vào vách tường, bấy giờ mới quay qua nhìn anh Tín. Bây giờ vào xem vợ anh tỉnh chưa, giải cái chiếu mang ra đây, châm nhang lên trên bàn cho tôi xử con này. Anh Tín cuống cuồng làm theo lời thầy. Lão Đồng chạy đi tìm cái chiếu, Lâm Sẹo và Môn Phọt đi lên chân nhang ở trên bàn. Nhoáng một cái mọi thứ đã xong xuôi. Thấy chị Giang đi ra, mặt mày tái mét, cậu chỉ xuống chiếu bảo chị ngồi, rồi tất cả mọi người mới lục tục ngồi đằng sau lưng cậu. Cậu nhìn tấm gương rồi sau đó bắt đầu nói. Mày ở trong đấy thôi, mày không cần ra nữa. Bây giờ mày nghe bố mày hỏi đây này. Mày mà xảo trá chỉ nửa lời, ông đây cho mày chết thêm một lần nữa đấy. Mày có tin không? Con Vong ở trong gương bị ăn đòn đau, bây giờ làm sao dám cãi, khóc tu tu vâng dạ liên tục. Cậu tẩy ngẩng lên nhìn trên ban thờ rồi quay sang. Bây giờ trả lời tao, mày chết lâu chưa? Sinh thời tên là gì? Tại sao lại vào nhà này mà hành nhà người ta? Mày chỉ cần nói sai lần nửa câu, tao gọi thiên ma đến đây xé xác ăn sống mày ra đấy. Cả đám người ngồi đằng sau cậu tẩy bắt đầu hồi hộp, không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào trong gương. Nói xong, cậu tẩy gật gật đầu. Đám lão Đồng ngơ ngác. Ê cậu ơi, thế lại nói chuyện một mình à? Anh em con chả nghe thấy gì. Thế hóa ra là điên tình thật à? Cậu tẩy quay sang nhìn anh Tín, nhìn chị Giang. Cả hai nhìn cậu gật gật đầu biểu thị là họ không thấy gì thật. Cậu tẩy nhìn cái gương, rồi lại nhìn lão Đồng. Ông ra đây. Ra đây. Ra đây bảo này. Lão Đồng thấy cậu chỉ mình thì ú ớ. Thôi cậu ơi. Thôi còn xin cậu. Thằng Sẹo kìa. Gọi thằng Sẹo. Hay là lão Phọt cũng được kìa. Lâm Sẹo thấy lão Đồng muốn ôm bom cho mình, không nhịn được mà trợn mắt, ném lão Đồng sang phía cậu tẩy. Mày dám cãi cậu à? Tao lại trả đấm cho cậu. Tao lại trả đấm cho mày một trận bây giờ. Lão Đồng lăn long lốc sang, cậu tẩy chộp lấy vai lão ấn xuống. Ngoan, một tí thôi. Nói xong, cậu lẩm bẩm chú ngữ một hồi. Ở bên ngoài trời đang nắng chang chang, chẳng hiểu từ đâu mây đen kéo đến rào rào, che phủ hết toàn bộ ánh mặt trời. Gió bắt đầu nổi lên, cây trong vườn cứ xào xạc nghiêng ngả. Luồng khí lạnh buốt len lỏi tràn vào trong nhà. Cậu tẩy quay sang. Bây giờ tất cả quay ra sân, bái thật sâu, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bái kiến thiên ma quản ngục cho tôi. Nhanh lên. Lão Môn Phọt quay sang nhìn một màn này thì tay chân rụng rời. Lão choáng váng nhìn thấy ở ngoài hè hiện ra là nguyên cả một đoàn quỷ sai, xếp thành hai hàng chỉnh tề lắm, người nào người đấy bộ dáng dữ tợn uy phong. Ở giữa sân một làn khói đen quấn đến. Chỉ một nhoáng, khói đen tan đi, hiện ra là một cỗ kiệu bay. Bốn góc kiệu có bốn con hung thú nhè nành múa vuốt làm phu kiệu. Một người cao lớn, sắc mặt xanh lè lè, tỏa ra vẻ không giận nhưng uy, mắt to như hai quả chuông, trên người mặc giáp bạc lấp lánh, thở phì phì ra khói. Người này vừa xuất hiện thì không khí xung quanh như cô đọng lại, ngột ngạt đến không cả thở nổi. Lão Môn Phọt lẩm bẩm: "Ồ, cậu ơi, ai đây? Thiên ma lần trước khác cơ mà." Cậu Tẩy quay sang thì cũng giật mình, ngơ ngẩn mất mấy phút. Cậu lúng túng chạy sang chỗ Lão Môn Phọt, vội vàng quỳ xuống mà vái. Cậu Tẩy vừa hành lễ vừa đổ mồ hôi đầm đìa: "Trời ơi, mẹ nó chứ, hôm nay thiên ma đi đâu bận mà lại đích thân gọi cả chủ quản thập điện giáng lâm thế này, trời ơi." Mọi người thấy đến cả cậu Tẩy cũng phải khúm núm. Lão Đồng bây giờ im phăng phắc, mồ hôi giò tong tọng, không cả dám thở mạnh, cũng không dám nhí nhố như mọi khi. Lão Môn Phọt răng gõ vào nhau cầm cập: "Cậu ơi, ai đấy?" Cậu Tẩy đảo mắt: "Im mẹ mồm đi, hành lễ đi, muốn chết mà mở mồm ra hả?" Lão Môn Phọt biết đây là nhân vật lớn của âm phủ, nào dám không run chứ, chỉ còn thiếu mỗi nước là đái ỉa cả gia quần. Người nọ bước xuống kiệu, loáng loáng mấy cái đã đứng trước mặt tất cả mọi người. Một quầng sáng lóa cả mắt, che kín trên khuôn mặt. Bây giờ trên thân lại xuất hiện ra quan phục rồng phượng quấn quanh. Anh Tín và đám Lão Đồng không thấy gì, nhưng cũng cảm giác rõ lồng ngực bị đè không cả thở nổi. Cậu Tẩy bây giờ mới lên tiếng: "Dạ, chủ quản giáng lâm không biết có chuyện gì không ạ?" Người nọ nhìn đám cậu Tẩy rồi lại nhìn sang tấm gương, không đáp. Con vong ở trong gương nhìn thấy sếp lớn đứng ở trước mặt, bị luồng khí áp từ vị quan lớn này tỏa ra, nó cảm thấy trời đất của nó như muốn tan vỡ. Hồn thể của nó nhấp nha nhấp nháy như con đom đóm, chỉ sợ là tan biến thành mây khói. Vị quan bấy giờ mới nhìn cậu Tẩy mà nói: "Bổn quan có việc đi ngang qua, thấy ngươi ở đây, ta nói công việc cũng bận chất chồng, cũng nên tính ngày hồi điện đi. Trên này khắc có kẻ thay cho ngươi, ngươi vắng điện cũng gần một ngày rồi." Cậu Tẩy nghe xong thì run bần bật, không dám ngẩng đầu nhìn người trước mặt. "Dạ, mong chủ quản soi xét cho, cho thuộc hạ ở lại đây cho chọn một kiếp người." Vị kia trên mặt không giận không vui, âm thanh cứ đùng đùng vang vọng: "Nếu như người muốn, ta cũng không ép được. Dù sao người cũng đã chính tắc luân hồi, chỉ có điều ở lại đây lâu, sau này về dưới đó công việc chồng chất, rắc rối khó xử lý." Cậu Tẩy nghe chủ quản nói thì vui mừng dạ dạ vâng vâng, dập đầu đôm đốp. Vị kia phất tay quay người rời đi. Trên tầng không từ từ tụ lại một luồng khói đen, lại hiện ra cỗ kiệu long lanh, từng dải lụa phủ xuống. Bốn phu kiệu đầu thú lại hiện ra cung kính. Người nọ bước lên kiệu, buông rèm, chỉ để lại một câu: "Nhớ kỹ, luật âm trần khác nhau, đường âm dương đôi ngả, việc trần là việc trần, nghiệp âm là nghiệp âm, phải biết rõ, ta là ai, ta phải làm gì. Đừng lẫn lộn. Đoạn làn khói đen từ từ bay ra cọc rồi tan biến. Lão Môn Phọt nhìn một màn này thì khiếp sợ không thôi. Địa vị ở âm ti mà có kiệu để mà đi thì không tầm thường, lại còn ngang nhiên đi lại giữa thanh thiên bạch nhật không quản nắng mưa. Chỉ bằng như thế thôi cũng đủ biết người vừa rồi ở dưới âm ti giữ chức vụ không tầm thường, đếm ra sơ sơ cũng cỡ phải đến hàng ngũ trung ương mất. Cả đám người thở phào một hơi khi thấy cái vong ở trong gương bị ảnh hưởng từ sự uy nghiêm của chủ quản tỏa ra, bây giờ đang nằm thoi thóp. Cậu Tẩy tiện tay lẩm bẩm chú ngữ, lôi tuột nó ra tống vào trong người của Lão Đồng. Lão Đồng vừa hoàn hồn, khuôn mặt tái nhợt, còn chưa kịp làm gì thì lăn ra nền nhà, sùi cả bọt mép dẫy đành đạch, một hồi lồm cồm bò dậy, mồm thở hồng hộc. Thầy ơi, thầy, con xin thầy, con xin thầy, con hại lắm rồi thầy ơi. Cậu Tẩy thò tay lấy cái khăn lau mồ hôi ở trên mặt rồi trợn mắt nhìn con vong. Mày im ngay. Mày à mày, tao còn đang sợ hết cả hồn nữa là mày. Ôi trời ơi, ai ngờ là ông ấy lại đến tận đây chứ. Cả Lâm Sẹo và Môn Phọt lẫn vợ chồng nhà anh Tín ngồi ở bên kia nhận ra là vong nhập vào Lão Đồng cũng dạt sang một bên. Lão Môn Phọt nhìn Lão Đồng trợn mắt quát: cậu hỏi gì thì khai cho bằng thật nhá. Mày vừa nhìn thấy chưa, không phải hạng tầm thường đâu. Đoạn là thầy Môn Phọt chỉ vào cậu Tẩy: con nhà quan đấy, con nhà ngũ lãnh đạo đấy. Cậu Tẩy nguýt một cái rồi bắt đầu quay sang khảo vong: bây giờ nói ngay, mày chết lâu chưa, sinh thời tên là gì, tại sao lại theo hành nhà người ta? Vong ở trong người ông Đồng hé hé mắt nhìn cậu Tẩy mà run run: bẩm thầy, con tên là Vượng, chết năm 8 tuổi, rồi bị nạn mặt vập vào cái lan can, đứt cổ, nát mặt mà chết, đau lắm, khổ lắm. Cậu Tẩy nhìn chằm chằm, đoạn gật gật đầu: thế cớ làm sao mà lại bám vào theo, mà hại người ta là thế nào? Lão Đồng nghe xong thì im thiên thít, rồi quay sang quắc mắt nhìn anh Tín: là tại nó, là tại nó, nó đái lên mộ của con ở dưới tận Hải Dương, con giết nó. Cậu Tẩy thấy vong vừa khôi phục một tí lại bắt đầu nói chuyện bằng cái giọng lật lọng. Cậu nhìn ra là con này nửa vong, nửa yêu. Cậu quát: mày trợn mắt với ai đấy? Hả? Hả? Mày trợn mắt với ai? Người ta là người trần mắt thịt không biết thì thôi, mày theo người ta về tận đây, mày định bắt chết người ta đi phải không? Hả? Lão Đồng ánh mắt vẫn cay độc, nhìn vào anh Tính chằm chằm: tao phải bắt nó. Tao thấy tháng sau nó có cái hạng, tao vịn vào cái cớ đấy để hại nó. Chả cần tháng sau, nếu mà không vướng thổ công thổ địa nhà này, tao bắt nó lâu rồi. Cậu Tẩy nhìn sang anh Tín, gật gật đầu, rồi chỉ Lão Đồng: mày dịu ngay cái mắt mày xuống, mày thích trợn không? Ông lại mút mẹ mày mắt mày ra bây giờ. Rồi bảo với vợ chồng anh Tín: hai vợ chồng nghe chưa, nó theo từ tận Hải Dương lên đây, muốn bắt chết thằng chồng đấy. Đã thấy chưa? Vợ chồng anh Tín nghe đến đâu thì run rẩy đến đấy, chắp tay vái sống cậu Tẩy. Thầy Môn Phọt thấy vong nói chuyện bố láo, nhịn không được thò tay vả đánh đột một cái: à mẹ tiên sư con này láo. Cậu Tẩy không kịp can, thấy thầy Môn Phọt vả Lão Đồng một cái, sợ muốn vỡ cả mồm: này, ông già, ông làm gì đấy? Hồn là vong, nhưng xác của là của lão Đồng. Hồn phách của lão Đồng bị nén ở một góc trong người, thấy hình cha muôn phọt vô duyên vô cớ tát mình, không nhịn được mà cũng là bầu chửi. Mẹ cha thằng Phọt nhá, mẹ cha thằng Phọt nhá, mẹ mày rồi. Ông ghi sổ, ông ghi sổ, mẹ mày tranh thủ đánh ông. Ông về ông trừ lương, mẹ thằng Phọt nhá. Bấy giờ cậu Tẩy gạt lão Phọt sang một bên, tiến lại nhìn vong chằm chằm. Bây giờ tao cũng không cần biết nhá, nhưng đã gặp là có duyên. Mày muốn thầy cho mày lên Tam Bảo tu tâm hay là như thế nào? Ý mày thế nào? Tao thương á, là tao thương mày chết cô chết khổ, chết khi còn bé mà không biết gì. Tao thương á, là vì là người ta động chạm đến mày trước, bao nhiêu năm mày cũng không có ý hại ai ở cái đất đấy, cho nên tao mở ra cho mày một con đường. Thế nhưng vong ở trong người ông Đồng nghe đến lên chùa thì hãi lắm. Nó chồm dậy nhìn anh Tính chằm chằm. Không, tao giết, tao giết. Lão Môn Phọt nghe xong thì một lần nữa thò tay vào túi, móc ra cái lọ đã chấm yểm, toàn hất lên mặt của lão Đồng để mà thu vong về tra tấn. Cậu Tẩy gạt lão ra, mắng cho một trận, đoạn quay qua nhìn vong. Thế thích bướng phải không? Thế thì tao ném mẹ mày xuống địa ngục nhá. Nói xong, cậu cũng chẳng quan tâm, phất tay niệm chú một cái. Bất giác từ ngoài sân, gió heo may thổi lên xào xạc, quấn theo lá cây bay tứ tán bụi mù mịt. Loáng một cái, một đàn quỷ sứ tay cầm xích sắt bay ra. Cậu Tẩy đảo mắt, nhìn không thấy có thiên ma, thì chỉ vào lão Đồng mồm lẩm bẩm chú ngữ. Quỷ sai lập tức hùng hục tiến lên chòng xích sắt vào cổ cái vong, lôi đánh xoạt một cái ra khỏi thân xác. Rồi nhìn cậu Tẩy chắp tay vái dài. Cả một đoàn hùng hục túm cổ cái vong mà lôi ra ngoài cổng. Cậu Tẩy ngồi lại miệng lẩm bẩm, chỉ riêng cái tội trốn ở lại nhân gian mà hóa thành yêu quái như mày đó, xuống dưới đấy mày có mà no đòn mẹ bố tiên sư. Xong xuôi, lão Đồng ngồi bật dậy, quờ quờ tay chân, nhặt được cái tông lên, giơ lên cao mà rít lên. Mẹ mày, đấy rồi thằng Phọt, đấy rồi thằng Phọt, mẹ mày, mày và ông à. Ôi giời ơi, cậu ơi, cậu ơi, thằng này nó tranh thủ đục nước béo cỏ, nó vả con sái mẹ cả quay hàm rồi. Mẹ thằng Phọt nhá. Lâm Sẹo ngồi đằng sau thấy thật Đồng già bị vả thì cười khằng khặc. Thầy Môn Phọt lúng túng nhìn lão Đồng. Tao xin lỗi. Tao lúc đấy hẳng quá. Thôi, tao vả có một cái mà tao vả vong chứ tao có vả mày đâu. Cả đám còn đang chí chóe, cậu Tẩy đứng dậy phủi phủi đít. Thôi, chúng mày nghịch quá rồi đấy. Gia chủ hôm nay mua đồ về mà làm lễ tạ thổ công thổ địa gia tiên nhá, không có các vị thì chết mẹ hết với nhau rồi đấy. Vợ chồng nhà Tến nghe cậu nói thì dạ dạ vâng vâng, chắp tay cảm ơn rối rít. Cậu Tẩy nói xong rồi kéo mọi người ra về. Loanh quanh thế nào mà khảo vong cũng đến tận 4 giờ chiều. Cậu Tẩy lẩm bẩm, nhoáng một cái mà đã sắp hết một ngày rồi. Chẳng biết cái từ một ngày nó cũng như biết bao nhiêu ngày khác, mà sau ngày hôm nay nó phát ra từ trong miệng của cậu Tẩy, nghe cái từ một ngày ấy nó nặng nề thế không biết. Thank you. Cậu Tẩy quay qua nhìn Môn Phọt, bảo lão về xem chuẩn bị đồ giúp lão Đồng, còn mình với Lâm Sẹo thì đi sang bên nhà ông Toan. Môn Phọt cười cười nhìn lão Đồng nịnh nọt: "Thôi, tao vả mày một cái. Bây giờ tao giúp mày, thế là hòa nhá." Nói xong liền nắm tay lão Đồng, hai thằng liền lội cội đi. Lão Đồng mừng ra mặt, nhìn Lâm Sẹo mà vẫy tay: "Chú Lâm đi với cậu nhá. Nhớ bảo trọng. Cậu ơi, thế cứ cho vong nhập thoải mái vào thằng Lâm. Nó béo như thế, không sợ đâu. Đi nhá Lâm nhá." Lâm Sẹo liên tục bị gọi là chú Lâm thì ứa cả gan, nhưng không biết làm sao, đành phải ngoan ngoãn đi theo cậu Tẩy sang bên nhà ông Toan. Sang đến nơi thấy ông Toan đang ngồi ngoài hiên, da rẻ xám xịt, hốc mắt thâm đen xì xì. Lâm Sẹo co chân đạp đánh dầm một cái vào cổng, cánh cổng gỗ đập lên phành phạch. Cậu Tẩy trợn mắt: "Này, thế phá à?" Ông Toan bị tiếng động dọa cho giật mình, tí nữa ngã lộn cổ cả xuống sân. Ông quay ra đang định chửi thì thấy cậu Tẩy cười ngại ngùng tiến vào. Đến nơi, cậu ngồi xuống nhìn ông Toan: "Thế làm sao? Tắm lá xả cùng với lá bưởi đẩy ma khí ra, giờ tôi trông ông cũng có vẻ là khá hơn một tí rồi đấy." Lâm Sẹo ngồi bên vơ lấy cái điếu của ông Toan, châm đóm, vẹo mồm mà rít long sòng sọc. Bà Toan từ sau nhà chạy lên, vừa nhìn thấy cậu Tẩy thì nước mắt như mưa chạy lại: "Ôi dồi ôi, thầy ghé thăm, ông nhà con khỏe rồi, thầy ơi, nhà con cảm ơn thầy nhiều lắm. Chuyện tâm linh cứ thật thật giả giả, không tính là không được ạ." Cậu Tẩy ngại ngùng thò tay túm lấy quả vải, bóc vỏ bỏ vào mồm nhai, tiện tay găm thêm mấy quả vào túi quần. Bắc Giang mùa vải, đi đâu mà chả có vải. Thậm chí đi ra cái hố ẻ ngồi, với tay lên là cũng có thể vặt được vải mà ăn. Cậu sợ ăn vải nhiều lắm, nay mai về Hải Phòng mà nó lở loét ra như con lợn hoa, rồi cô Hồng cô lại cười cho. Nghe bà Toan nói vậy, cậu phất phất tay: "Ơn xá gì, bà cứ bày vẽ. Tôi làm là không phải cứu nhà bà, mà làm tích thêm âm đức cho nhà tôi đấy." Nói xong, cậu quay sang nhìn ông Toan, hỏi vài câu. Bà Toan chạy đi đun nước, cậu rủ ông Toan sang bên nhà ông Hải xem đầu đuôi sự thể nó ra làm sao, rồi kể luôn vụ nhà anh Tín. Ông Toan nghe đến đâu thì khiếp hồn khiếp vía, há hốc cả mồm: "Ôi dồi ôi, thật thế à cậu? Ôi dồi ôi, nhà con trước kia có tin vào ma vào quỷ đâu, nhưng mà bây giờ tin rồi." Đoạn cả ba người đứng lên, ông Toan còn nói xuống dưới bếp bảo vợ là mình sang bên kia một lát rồi về. Bà Toan chạy ra, tay vẫn còn cầm cái que cời lò, dơ dơ lên, làm cho Lâm Sẹo giật cả mình: "Ê, này, bà làm gì đấy? Bà Cậu Tẩy nhìn Lâm Sẹo nguýt một cái. Bà Toan mồm cười tươi nở toe toét như hoa chuối: "Ê chết, con giận các thầy, là một lát nữa xong việc rồi quay lại đây ăn cơm với nhà con một thể để chúng con tỏ lòng biết ơn ạ." À, cậu Tẩy phất tay ý bảo là không cần, rồi cùng hai người đi thẳng sang bên nhà ông Toan. Vòng vèo một hồi, đứng trước gian nhà ngói, vườn cây vải ôm tùm quả chín đỏ chon chót phủ xuống cả ra sân. Ông Toan cất tiếng: "Bà Hải ơi, bà Hải, nó có nhà không? Bà Hải ơi." Độ một lát thì có đứa bé 6-7 tuổi chạy chân sáo ra mở cổng, đưa ánh mắt to tròn, trên tay vẫn còn cầm gói bim bim: "Bà con đang ốm, nằm ở trong nhà." Cả đám đưa mắt nhìn nhau, cậu Tẩy đi trước dẫn đường vào nhà Lâm Sẹo, ông Toan theo sau. Lâm Sẹo nhìn thấy gói bim bim trên tay thằng bé thì ngắm ngắm: "Mày cho ông xin miếng." Đứa bé chìa ra trước mặt, Lâm Sẹo túm luôn cả gói, ngửa cổ dốc vào mồm, phồng mồm trợn má trợn mắt mà nhai. Xong, ném cái vỏ xuống sân. Ấy thế là thằng bé ở đằng sau lăn ra dễ đành đạch khóc ăn vạ. Này, ông kia, ông ăn cả bim bim của trẻ con đấy à? Ôi giời ơi, sao hết cái lão đồng mất nét rồi lại đến cái thằng Lâm mất nét. Ông Toàn thấy vậy thì ngại ngùng, móc trong túi ra tờ 10.000 dỗ đứa bé. Đứa bé lau lau nước mắt, nhìn Lâm Sẹo đầy cay đắng. Nó nguýt một cái, rồi lại chạy tót ra ngõ. Lâm Sẹo bị trẻ con nguýt dài, mặt ửng đỏ lên xấu hổ. Cậu Tẩy với ông Toan nhìn nhau cười như mếu. Vào trong nhà nhìn thấy bà Hải đang nằm ở trên giường. Ở đầu giường, nguyên si cả một con bé gái, cả người ướt sũng, da rẻ tái xanh tái sáng, tóc búi hai sừng, đang ngồi chồm hổm, thò mỏ mà hít hít hà hà, cứ như là đang hấp thu dương khí của người sống. Cậu Tẩy quắc mắt, liền hừ lên một tiếng. Đứa bé quay mắt lại, nhìn thấy cậu Tẩy, nó lao vụt ra cửa. Cậu Tẩy chồm người đuổi theo. Mày đứng lại cho tao, mày đứng lại! Đáp lại ấy chỉ là âm thanh cười khanh khách của đứa trẻ con, vọng lại từ đằng sau vườn cây, như đang thách thức. Cậu Tẩy trông sang vườn vải lâu năm nhà ông Hải. Bên ấy ôm tùm lắm, chỉ có vài tia nắng yếu ớt đang xiên xuống mà cậu nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày, rồi mày biết tay ông. Bà Hải nghe tiếng người lạ thì lồm cồm bò dậy. Ông Toan vội vàng vào giải thích, chứ mà không bà ấy tưởng trộm. Bà ấy bảo bà hô hoán lên thì chết. Cậu Tẩy nhìn bà Hải. Nhà này là có quỷ vào nhà đấy. Từ ngày ông nhà mất, có phải là trong nhà xuất hiện nhiều hiện tượng lạ đúng không? Nửa đêm có tiếng trẻ con chạy nhảy, rồi leo lên cột lên kèo đúng không? Bà Hải tuy mệt mỏi, nhưng bà vẫn có đủ để tỉnh táo. Bà tụt xuống giường, tiến lại bên bàn nước. Đúng rồi thầy ạ, nhà cháu đang tính đi xem đất cát nó làm sao. Mà làm ăn đận này nó lục đục, rồi sức khỏe hư hao quá thầy ạ. Cậu Tẩy móc trong túi ra một vật bé bé, làm bằng vải, viết chữ nho nhòe nhòe. Đêm nay ngủ, bà để cái này ở đầu giường. Nếu mà nghe có tiếng gọi gì, thì cũng cấm không được thưa nghe chưa. Rồi mai, mua đồ về mà thắp hương. Tôi đi qua tôi xử lý cho. Thôi, thế bây giờ tối rồi. Tôi về tôi chuẩn bị các thứ, nghe chưa. Bà Hải chống mắt, nhìn lá bùa ở trên tay. Nghe cậu nói đến đâu thì tóc gáy của bà dựng lên đến đấy. Nào dám cãi nửa câu. Cậu Tẩy quay đi cùng ông Toan ra về. Lâm Sẹo đang ngồi ôm chùm vải ở ngoài sân, thấy cậu ra thì cười hì hì. Cậu Tẩy nhìn lão, lắc lắc đầu. Ông ăn mẹ vải thay cơm đi, gớm quá thôi. Ngày hôm nay dễ ông phải ăn hết chục cân vải của nhà người ta rồi. Hết nhà này ăn rồi lại đến nhà kia ăn. Lâm Sẹo cười hề hề, rồi cả đám cùng nhau ra cổng. Bấy giờ trời đã sầm tối, ở một nơi xa xa sau núi, từng đàn chim bay về tổ. Đâu đây có vài tiếng con chim lạc bầy quăng quắc ai oán. Ô tô của lão Đồng đỗ xịch trước cổng một căn nhà, thoạt nhìn trông cứ như là nhà bỏ hoang, cửa đóng, then cài. Trong vườn cây xây nán trại, y như là chuồng nuôi lợn, kéo dài đến tận cuối khu đất. Ông Đồng cùng với lại môn Phọt xuống xe. Lão Phọt tay cầm cái mặt nạ đầu chó, dòm dòm vào bên trong. Thế nhà đây à? Hả? Ai, thế chủ nhà có nhà không? Lão Đồng cũng nghển cổ dòm dòm, nghe thầy môn Phọt hỏi. Lão quay ra đáp. Không, chủ nhà bao năm ở rồi. Đất này cho thuê, mỗi mùa vải về. Thế ông vào ông xem, trấn bắt con ma đi xem nào. Lão Môn Phọt lườm lườm ông Đồng, vẫy tay ý bảo đi theo đằng sau. Ông Đồng rụt rụt cổ, lắc lắc cái đầu, chui vào trong xe, chốt luôn cửa lại, hé hé cái kính xuống, nhìn lão Môn Phọt đang ngơ ngẩn. Thôi, thấy quan bác vào một mình. Đồng ở ngoài này chờ được rồi. Lão Môn Phọt trợn mắt, rồi lại nhìn vào căn nhà. Mẹ bố mày. Thôi, ông đi một mình, chứ ông lại sợ à? Lão đạp cổng mà xông vào, còn để lại ông Đồng ngồi trong xe run run nhìn theo. Lão sợ rằng đi vào theo mà mẹ, thằng Phọt già này nó làm ăn như ở bên Thái Bình. Đến lúc đó mình ở ngoài này chỉ việc nổ máy, đạp ga mà trốn là xong, chứ không vào trong đấy có mà chạy lên huyện. Ở trong nhà, thầy Môn Phọt rón rén đi đến sân, cảm giác không khí lạnh lẽo bao quanh, ngó nghiêng một hồi, quay ra lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, thế này là thế nào nhỉ? Sao cảm giác ghê gớm thế nhỉ? Không vừa. Đoạn hỏi to. Đồng ơi, thế mấy thằng cu nó bảo là thấy con ma ở chỗ nào? Ông Đồng ngồi trong xe đang mở bài hát Gõ Cửa Trái Tim Và Anh Em Đừng Vào. Thấy Môn Phọt hỏi thì hạ kính thò đầu. Ở bên chỗ cái lò sấy vải ấy, cứ men theo ra cuối vườn là được. Cẩn thận không dẫm vào cái chó nhá. Phọt nhá. Lão Phọt đảo mắt nhìn ra, dưới ánh nắng cuối ngày, lão giật mình, thấy có người đàn ông đang đu mình bò trên vách tường, rồi chuyển sang cái cột nhà ở chỗ bên cái lò sấy. Người đàn ông nọ quần áo rách tả tơi, toàn thân đen xì xì, bò từ gian này sang gian bên kia. Lão vội vàng cầm lấy sợi dây cháo phép, tiện tay treo bùa lên lủng lẳng. Thầy Môn Phọt nép người men theo bờ tường, từ từ tiến sâu vào khu lò sấy. Càng đi vào bên trong, lão lại càng thấy lạnh. Mẹ tiên sư nó Đồng già, chọn cái chỗ có ma để mà làm ăn, ngu gì mà ngu thế. Ở trên mái nhà bất giác vang lên những tiếng rào rào rào rào, cứ như là gạch ngói bị xô nhau. Lão Môn Phọt giật mình, ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy một đôi chân trần trắng toát từ đầu gối trở xuống, còn lại thì chẳng có gì cả, đang co chân chạy rào rào ở trên thanh xà ngang của mái nhà. Này, ôi, mày ra đây, thằng kia. Rồi lão co chân mà chạy theo, cho đến tận cuối vườn, thì đôi chân kia biến mất ở chỗ bụi tre. Lão Môn Phọt nhìn chằm chằm một hồi, đoạn lão móc bùa ra, dán lên thân tre, mồm lẩm bẩm đọc thần chú. Thân tre rung lên, rào rào. Con xin thầy, con xin thầy, con mới chết được 3 ngày thôi thầy ơi, con có làm gì đâu, nhà con ngay đầu ngõ thầy ơi. Lão Môn Phọt đang đắc thắng thì móc cái lọ nhốt vong ra, lẩm bẩm thò tay lôi lá bùa ra, một cái bóng mờ mờ bị kéo ra theo. Lão tiện tay nhét luôn vào trong lọ. Mày dọa ông à? Mày nhầm hàng rồi. Về bên kia để cho cậu thầy giải quyết mày. Nói xong, lão quay ra định ra cổng thì bỗng dưng sau lưng lão vang lên tiếng loẹt xòa loẹt xoẹt, cứ như là có ai đang đi theo. Lão Môn Phọt khựng lại, đôi mắt đảo đảo như giang lạc. À, thế là vẫn còn rồi. Mẹ nói chứ, sao mà ở Bắc Giang nhiều ma thế? lão lại vẫn tiếp tục rảo bước như không có chuyện gì. Lúc đi ngang qua cửa sấy, lão Môn Phọt giật mình khi mà thấy ở trong đó có nguyên con đàn bà đang treo cổ lủng lẳng ở trên sàn nhà. Toàn thân mặc áo đỏ, hoa hoa hoét hoét, chân tay buông thõng. Lão nhảy sang một bên chuẩn bị chiến đấu, thì lạ thay lại chẳng thấy gì nữa. Lão nghiến răng nghiến lợi. Mày đùa với ông à? Mà áo đỏ là giết người như ngoé, tàn độc lắm. Mày lại dám dọa ông à? À thì ra là mày chọn cái chết. Đoạn lão lấy độc chiêu phá hoại của mình. Lão giả bộ sợ hãi, quay lại rúc vào chỗ tối tăm, móc cái mặt nạ đầu chó mà đội lên đầu. Rồi lão quay mặt vào tường, tay cầm sẵn lá bùa, giả bộ rôn rôn rẩy rẩy. Ôi trời ơi, có mà, sợ quá, ôi trời ơi, sợ quá, ma ơi, tao sợ quá, ra đây ma ơi. Có tiếng chạy huỳnh huỵch từ đầu nhà này sang đầu nhà bên kia. Lão Môn Phọt hé hé mắt nhìn qua, chỉ thấy nguyên con mẹ đàn bà này lượn vèo vèo ở trên nóc nhà. Lão hô lên một cái, gió từ đâu bỗng nhiên nổi lên rào rào, lùa qua mái nhà, xuyên qua những cọc tre lâu ngày, kêu lên kèn kẹt kèn kẹt. Bất giác đầu đầy vang lên tiếng khóc thút tha thút thít, rồi tiếng móng tay móng chân cào lên tường xoàn xoạt xoàn xoạt. Được một hồi lại chuyển thành tiếng cười the thé. Lão Môn Phọt nghe xong mà cũng dịn mồ hôi. Mẹ tiên sư nó chứ, là hàng xịn rồi. Phát này thì bỏ mẹ rồi. Không phải là nó mặc áo đỏ nó dọa mình, mà là nó chết nó mặc áo đỏ thật rồi. Được một hồi, lão Môn Phọt cảm giác chân của mình như là buồn buồn, chạy dần lên trên lưng, cứ như là có bàn tay của ai đang đặt lên mà cù. Bên tai của lão vang lên tiếng thì thầm lạnh lẽo. Theo tao đi, xuống, xuống hầu tao đi. Đến đây thì lão Môn Phọt bất ngờ tung người quay ra, đẩy lá bùa đánh vèo một cái. Một khuôn mặt to như là cái thống, trắng như bôi vôi, hai hàng lông mày thô ác, con mắt trắng dã, đang thò vào gần. Thấy lá bùa bay đến, không kịp tránh, ăn một đòn. Lại nhìn thấy một con chó nhe nanh múa vuốt, đầu chó thân người. Vong ma kia rú lên một tiếng chói tai, hồn phách vỡ vụn, tan biến trong màn đêm. Loáng một cái, quả thật là đầy uy lực và hiệu quả. Chết mẹ mày này! Trong một thoáng, chỉ thấy gió ngừng thổi. Thầy Môn Phọt đội đầu chó mà cười khành khạch. Biết thế nào là phép chưa? Mày còn non lắm con à. Thật ra trong quan điểm của lão thì con người cũng thế, mà hồn ma cũng vậy. Một khi mà bị dọa bất ngờ mà kinh hãi quá, đều có thể tự hủy hoại ảnh hưởng đến bản thân. Người thì có khi sợ đến nhồi máu cơ tim, vỡ mạch máu não khi bị căng thẳng đột ngột mà chết. Thì vong linh nó cũng như vậy. Miễn làm sao mà gặp thứ gì khắc chế hơn nó, để cho nó kinh hãi đến tột độ, thì hồn phách của nó cũng sẽ vỡ vụn tan biến. Thấy việc đã xong, thầy Môn Phọt định đi ra lối ra cổng. Thế nào mà sờ sờ lên đầu, thấy mình đang đội cái mặt nạ chó. Trời thì tối, lão liền quay sang trèo tường, tính kế dọa cho ông đồng già một phen. Lão nhảy huỵch xuống đất, rón ra rón rén, đi đến sau đít xe của lão đồng, đưa tay bịt mồm cười thích thú. Nghĩ đến lão đồng già ở trong xe rú lên dãy đành đạch, thầy Môn Phọt bắt đầu ngồi xổm sau đít xe rồi thò cái đầu chó ra. Đúng lúc này ở phía ngược lại có cái xe máy lao đến. Thấy thầy Môn Phọt đang ở đằng sau cái ô tô nhô cái đầu chó ra, ánh mắt bị tia đèn của xe máy lập lòe sáng lên. Thầy Môn Phọt còn chưa kịp định hình điều gì, chỉ thấy tiếng xe máy gầm rú lên dữ dội, rồi tiếng còi choe choé lên. Mắt thì đang hoa, người thì đang thò lò ra. Nào ngờ chúng nó thòng một cái dây thòng lọng vào cổ mà giật mạnh. Hai thằng vít ga tay lái mà lao đi. Ôi dồi ôi, chó Tây mày ơi, to lắm. Ôi dồi ôi, chó Tây kiếm rồi mày ơi. Thầy Môn Phọt bị bất ngờ thòng dây vào cổ mà nó chồng nó lôi đi, ngã lăn ra đường. Hai tay bám vào sợi dây trên cổ cho khỏi bị nghẹt, mồm kêu lên quảng quạc quảng quạc. Cái gì đây? Cái gì đây? Tao Là người. Hai thằng trộm chó lôi được con chó to này được một đoạn, thấy tiếng người hô lên thì giật mình nhìn lại. Loáng thoáng chúng nó lại tưởng là có khi người làng người nước người ta biết, liền lập tức thằng sau bảo thằng trước: chạy nhanh lên mày, chạy nhanh lên, người ta đuổi. Thằng kia nghiến răng nghiến lợi vít ga ấy, thế nhưng mà lần này là câu được con chó Tây, nó to như thế cũng chả đi nhanh được. Thế là người thì ghì lại, kẻ thì vít ga, làm cho cái sợi dây đang chỏng ở trên cổ của thầy Muôn Phọt nó cứ căng ra. Loáng thoáng đến khi hai thằng quay lại nhìn kỹ thì chẳng thấy ai đuổi theo. Ấy thế nào mà con chó mình vừa mới câu được, tự nhiên nó thò tay chân của người ra mà nó dẫy đành đạch. Là cái âm thanh kêu oai oái chính là từ con chó này phát ra. Hai thằng vừa nhìn thấy, thế nào mà hôm nay lại câu được con chó chân tay như người, thì chúng nó liền nới thòng lọng mà ném đi. Rồi ôi, chạy đi tèo ơi, ma đầu chó đấy. Rồi ôi, ma đầu chó, chạy đi. Ấy thế là bỏ lại thầy Môn Phọt, đầu thì đội cái đầu chó vẫn còn đang nằm lăn lông lốc. Lão đồng ngồi trong xe thấy động thì đá cửa xe lao ra, thấy thầy Môn Phọt đang ngồi xổm cách đấy độ chục mét thì chạy lại. Làm sao thế hả Phọt? Sao cổ lại quá thòng lọng chó thế lại? Thầy Môn Phọt bị lôi ở trên đường, tay chân đã sứt nát be nát bét, cầm cái mặt nạ chó ném sang một bên, nhìn lão đồng rồi nhìn về hướng hai thằng trộm chó mà chửi: mẹ chúng mày, nhớ bố ơi mày đi, bố mà bắt được chúng mày thì chết mẹ chúng mày với bố. Lão đồng lờ mờ hiểu ra câu chuyện thì cười khanh khách ôm bụng. Thì chúng nó lại tưởng là bắt được con chó ngao ngao Phọt. Ai ngờ lại câu được đại pháp sư Muôn Phọt. Thầy Môn Phọt nghe xong mặt đỏ tía tai lồm cồm bò dậy: tiểu sư thằng đồng già, đi về. Nói xong khập khà khập khiễng mở cửa xe mà chui vào. Lão đồng mồm cười toe toét chạy theo, leo lên xe nổ máy quay đầu chạy thẳng. Ở đâu đó, ở một quán nước chè chỗ ngoài đường lớn, có một đám thanh niên tụ tập với nhau. Hai thằng thanh niên dừng xe lại, gọi cốc nước, mặt mày vẫn tái xanh tái xám, rồi bắt đầu buôn chuyện với đám đồng nghiệp đều là dân câu chó. Ôi dồi ôi, ma chó thật chúng mày ạ. Mẹ bố tiền sư nó, đầu thì đầu chó mà tay chân như người, mà nó còn nói được. Dồi ôi, đời tao đi làm trộm chó bao nhiêu lâu nay, lần đầu tiên mà tao câu phải ma chó mày ạ. Thôi, tình hình này có khi là bỏ nghề thôi, chứ thế này tao sợ lắm rồi. Ấy thế là sau đấy một thời gian rất dài, loanh quanh khu phố huyện này người ta lại bắt đầu đồn nhau về một con ma chó, là con ma đầu chó, chân tay như người, lại còn nói tiếng người ghê rợn lắm. Mà đặc biệt là cái dân trộm chó từ đợt ấy cũng bớt đi hẳn. Về đến nơi, cậu Tẩy nhìn thấy Môn Phọt thân tàn ma dại, cả cậu và Lâm Sẹo cũng run rẩy. Này, ông làm sao đấy ông Phọt? Thế hôm nay lão lại đưa nhầm điếu cày à? Thầy Môn Phọt xấu hổ quá, chạy vào nhà tắm mà rửa ráy. Lão Đồng kéo đám cậu Tẩy sang một góc kể lại cho mọi người nghe. Nghe xong thì Lâm Sẹo nó cười đến lăn cả ra đất. Tổ sư bố đồ đệ gì, thấy thầy bị thế thì vui quá đi mất. Đợi đến khi cơm nước xong xuôi, đám cậu Tẩy ngồi lại bàn bạc cho buổi lễ ngày mai. Thầy Môn Phọt giao cái vong bắt được ở bụi tre ra để khoe cậu Tẩy. Cậu đón lấy cái lọ, mở nắp, một bóng trắng lao ra góc sân ôm mặt khóc rưng rức. Cậu Tẩy chỉ bảo, thôi, về thăm nhà thăm cửa xong thì đi xuống dưới kia mà ghi tên. Lang thang gặp quỷ, nó lại ăn sống thì chết mẹ mày. Vong nghe đến thế thì chắp tay vái lạy cậu. Dạ vâng, lạy thầy, con đi, con đi. Nói xong nhoáng một cái biến mất. Đồng Già và Lâm Sẹo vẫn còn đang chí chóe nhau, thấy cậu nói chuyện mê vong, dù không nhìn được nhưng cũng hãi lắm, ngồi im thin thít. Thầy Môn Phọt đang suýt xoa chỗ đau ở tay ở chân, quay sang lườm lườm thằng Lâm Sẹo, dám cười bố mày suốt từ tối đến giờ. Đến tận nửa đêm, mọi người mới lục tục đi ngủ. Ở bên kia, nhà bà Hải. Trăng lên cao, mờ mờ tỏ tỏ, soi xuống khoảng sân xi măng. Hai bà cháu đang ôm nhau ngủ. Thì bỗng nhiên, bà Hải thảng thốt, giật mình. Ở trên mái ngói, có tiếng bước chân cứ lạch cạch, như thể là có ai đang đi. Rồi tiếng ngói vỡ vang lên rào rào. Bà Hải giật mình ngồi dậy, đảo mắt nhìn, chỉ thấy trong nhà bốn bề không gian tối đen như mực. Thoạt đầu bà Hải nghĩ là nhà có trộm, bà toan xuống giường đi ra, thì bất ngờ loang loáng trong nhà bà xuất hiện cái bóng trắng trao qua trao lại, kèm theo tiếng cười vang vọng. Ai đấy? Ai vào nhà tôi đấy? Bà cảm thấy đằng sau lưng lạnh lạnh, như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Bà quay lại thì nhận ra ấy chính là ông Hải, chính là chồng bà. Hai mắt của ông Hải đang rỉ máu, ghê rợn lắm. Máu đen xì xì, vẫn còn đang nhều xuống, nhỏ tong tọng ở trên nền đất. Làn da của ông tái xanh tái xám. Ông đứng ở ngay ngoài góc sân, khuôn mặt u buồn, cả người ướt sũng, nước theo máu cũng giỏ tong tọng nhìn vào trong này. Qua cái ô cửa sổ mờ mờ, bà Hải há hốc cả mồm kinh hãi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Mình ơi, mình về nhà thăm nhà đấy à mình ơi. Bà vừa dứt câu thì ở ngoài gian khách vang lên tiếng đồ đạc xê dịch, rồi tiếng trẻ con cười cười khóc khóc. vang lên trong nhà. Bà Hải thất kinh, những âm thanh đó vang dội ngay đằng sau lưng của bà vậy. Biết là nhà này có quỷ, bà Hải rôn bần bật nằm xuống, ôm chặt lấy đứa cháu, chùm chăn kín mít. Ở ngoài kia, tiếng chạy hùng hục vẫn cứ vang lên, nhưng thoạt nhiên không đứa nào dám lại gần chỗ giường của hai bà cháu đang nằm. Một đêm kinh hoàng cứ thế mà chậm chạp trôi qua. Sáng ngày hôm sau, gà vừa gáy, trời còn tờ mờ. Ngoài ngõ đã có tiếng chân người đi chợ, đi làm đồng gọi nhau ý ới. Bà Hải cả đêm không ngủ được, vùng dậy chạy ra sân, chải tóc đánh răng rửa mặt, xong xuôi chạy vào trước ban thờ, vớ nén nhang châm lửa, cắm lên trên lư. Vừa cắm xong thì bà giật mình, khi bà thấy trên mặt của ban thờ xuất hiện những dấu chân tay của trẻ con bé ti ti, đen xì, lố nha lố nhố. Bà hoảng hồn chạy ra sân, đang không biết phải làm sao, thì có ánh đèn xe đi đến. Cánh cổng nhà bà dầm một cái bị người ta đạp tung sang hai bên, làm cho bà giật mình, suýt nữa rú lên. Bà lảo đảo lui lại đằng sau. Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng ấy, sương khói vẫn còn lảng bảng. Dưới ánh đèn của xe ô tô hắt vào đến chói cả mắt, bà nhìn thấy bốn bóng người oai phong lừng lững đi vào. Có lẽ cả đời bà trải qua một đêm đáng sợ như đêm qua ấy, cho nên bây giờ thấy bốn bóng người này, bà cảm thấy yên tâm lắm. Bốn bóng người này dường như là vị thần xuất hiện, chiếu sáng cuộc đời bà. Sương khói vẫn cứ lảng bảng che phủ. Bốn bóng người cực kỳ uy nghiêm đang bước tới. Đúng trong cái không gian đang uy nghiêm như thế, thì một bóng người còi còi, có cái đầu nhọn hoan hoắt trông như cái lưỡi rìu đi đầu tiên, cất tiếng the thé. Nhà có chó không? Chủ nhà đâu rồi? Thế nhà có chó không? Bà Hải đang ngơ ngác nhìn thấy bốn người tiến đến. Bây giờ bà mới thở phào nhận ra, ấy chính là cậu Tẩy và cả lão mặt sẹo hôm qua có đến đây. Nhìn qua thầy Môn Phọt và lão Đồng, bà ngơ ngẩn mất thêm mấy giây nữa, không hiểu đây là cái đám người gì, hay là thầy thuê đội bảo kê đi bắt ma cho nó yên tâm. Cậu Tẩy vội vàng lên tiếng. Bà bây giờ đi chợ mua đồ lễ đi, thế làm sớm xong sớm chúng tôi còn về, cũng đi xa nhà mấy hôm nay rồi. Bọn lão Môn Phọt cũng gật đầu lê lệ. Bà Hải ngại ngùng rồi chạy đi đôn nước mang ra mời mọi người. Thế dạ vâng, thế các thầy đợi cho một lát, rồi cháu nhà nó cùng chồng nó qua, thế có gì nó phụ giúp cho nó nhanh ạ. Đám ông Đồng cậu Tẩy cũng ngồi chồm hổm ở góc sân, lại bắt đầu móc điếu cày ra mà chuyển tay nhau. Khói bay lên mù mịt như đốt đống rơm. Cậu Tẩy ung dung móc điện thoại nhắn tin với em Hồng. Thầy Môn Phọt chích thuốc lào xong thì móc đồ nghề tay máy nghịch ngợm. Lão Đồng già với Lâm Sẹo bảo bà Hải cho xin chùm vải ăn tạm. Bà Hải vừa gật đầu, thế là chúng nó hái xuống loanh quanh, dễ cũng phải đến nguyên si cả cái lồng bàn làm điểm tâm bữa sáng. Vỏ vải quăng khắp sân. Mặt trời lên cao, con gái con rể của bà Hải cũng chạy qua. Sau khi chào hỏi xong thì ai đi làm việc ấy. Đám cậu Tẩy ngồi ở góc sân, nhà vắng bóng trùng ấy, thế là Đồng giả với Lâm Sẹo nó leo hẳn lên cây vải, nó bẻ hết nửa cây, cành lá quăng đầy gốc, rồi cho ra ngoài cốp xe, tống đầy nguyên một cốp. Cậu Tẩy cùng với thầy Môn Phọt nhìn nhau, không biết nói gì nữa. Đến tận 10 giờ sáng, lễ cơm nước mới thật sự xong xôi. Mọi thứ đã được lên ban, cậu tẩy với thầy môn phọt bấy giờ mới đi vào. Nhìn quanh một lượt, thầy môn phọt mới bảo: "Ai chà chà, con ma trẻ con này à, là nó tình hình nó hóa quỷ rồi." Cậu tẩy mỉm cười, giơ lên ba ngón tay lắc lắc. Thầy môn phọt ngây ra. Ba loại đó thì cũng chưa biết là loại nào. Nhưng tôi nhìn thấy nó có thân thể của yêu tinh, của quỷ. Mà đáng sợ nhất là còn có cả thân thể của tà linh nữa đấy. Thầy môn phọt giật mình, hai mắt trợn lên. Mẹ tiên si, lại còn có là cả là phần của tà linh. Thế hóa ra hôm nay là đập đầu vào đá ong rồi. Cậu tẩy cười cười, nhưng không cần biết nó là cái gì, cứ gặp tẩy là coi như chết. Khổ thân cho ma cho quỷ. Không biết cái tên bố mày là tẩy mặt sắt à? Lão đồng ngồi một bên, vắt chân vỗ vai Lâm Sẹo, mồm nhai vải nhồm nhòm. Cậu đầy biệt hiệu nhở, tẩy mặt sắt này, tẩy xong nhảy này, lại còn cả tôn ngộ tẩy. Không biết có cục tẩy không nhỉ? Tao còn chả biết gọi cậu là gì. Nghe lão đồng xỏ xiên, cậu tẩy quay qua lử một cái, rồi bảo gia chủ giải chiếu ra giữa nhà, lên nhang để cậu làm việc. Bà Hải chạy đi, vác cái chiếu cói trải ra. Cậu ngồi xuống, lôi cổ lão đồng ngồi gần mình. Bây giờ phải xem, gọi vong ông Hải về, xem cụ thể thực hư nó như thế nào nhé. Xong nhe răng, nhìn nhìn lão đồng, bây giờ đã bắt đầu run cầm cập. Đồng, thế đồng thích xỏ xiên tẩy phải không? Ông ngồi im đi cho tôi. Nói xong, cậu bắt đầu lẩm bẩm thần chú. Ông đồng ngồi bên cạnh, ngó ngang ngó dọc, mắt đảo ngược đảo xuôi, mếu máo không thành tiếng. Bỏ mẹ tao rồi Lâm ơi, chết tao rồi Lâm ơi. Vừa nói xong thì lão rú lên một cái, lăn đùng ra, mếu máo. Cậu tẩy nhìn ra, ấy chính là vong đàn ông, cả người ướt lướt thướt. Nhanh, thu lại. Lão môn phọt như đã chuẩn bị sẵn sàng, móc trong người ra cái lọ. Ở dưới đít lọ dán bùa phép, mà chụp thẳng lên đầu ông đồng, miệng lẩm bẩm niệm thần chú. Ai, kamakata bai, mon ka phai. Chỉ thấy lão đồng dẫy đành đạch lăn ra chiếu. Thầy môn phọt nhanh tay đóng nắp lọ lại. Bỗng nhiên một tiếng khóc thét của trẻ con vang lên. Một cái bóng mờ ở ngoài cửa sổ lao vào hất tung hết cả mâm lễ, bát nhang đổ loảng xoảng. Cậu tẩy ngẩng lên, thấy nguyên cái đứa trẻ con bây giờ đang ngồi chồm hổm ở trên ban thờ, ánh mắt oán độc. Cậu cười ha hả: "Sao? Mày ăn quả lừa có ngon không? Mày định lừa ông, mày định qua mắt ông bao nhiêu lần nữa?" Ngay từ lúc vào đây, cậu đã nhận thấy luôn luôn có một luồng quỷ khí ẩn nấp ở sau vườn. Cậu biết là nó trốn, cho nên giả vờ như không thấy. Chờ đến khi làm lễ gọi hồn ông Hải về, nó phải thả vong ông Hải ra, để tránh cậu lần theo dấu mà tìm đến nó. Nhỡ đâu mà đụng độ đến âm binh ở bên dưới. Nó còn không quên làm phép cấm khẩu để cho ông Hải không khai ra chỗ nó. Cậu tẩy cứ lừa từng tí, cuối cùng cũng thở phào cứu được vong ông Hải an toàn. Cả đêm hôm qua, cậu không ngủ được. Cậu sợ hôm nay mà không giải quyết êm đẹp, mà làm căng, con quỷ kia nó điên, nó bóp nát hồn phách của ông Hải thì chết. Thế nhưng bây giờ thì cũng dễ rồi. Thầy môn phọt tay cầm cái bình, nhìn ngắm một hồi, rồi cất vào trong ba lô. Đoạn quay sang nhìn cậu tẩy. Cậu nói không sai, nguy hiểm thật cậu ạ. Đúng lúc này, cậu chỉ tay lên, khuôn mặt đanh lại. Mày xuống đây, mày xuống đi ngay, mày nhập hồn, nhập hồn vào đây. Con quỷ đứng thẳng người ở trên ban, lắc mình một cái lộ ra chân thân. Tay chân của nó lở loét, thịt bong chóc, da mặt tái nhợt, nham nham nhở nhở, trông cứ như là người ngâm nước. Nó nhìn cậu Tẩy, cất tiếng. Mày giỏi lắm, mày giỏi lắm. Nó khom người, trên thân bốc lên khói đen quần quận. Bàn thở rung lên, lách ca lách cách như muốn sập. Thầy Muôn Phọt trong đầu đang căng thẳng, thò tay vào trong ba lô. Lăm lăm trong tay, khúc dây chảo đã được yểm phép suốt cả một đêm qua, công phu cực kỳ. Rồi lấy ra thêm hai quả chuông, bé tí như ngón tay cái. Trên ấy có vẽ những ký hiệu lằng nhằng, treo lên trên cái dây chảo. Mày xuống đây, bố mày vụt chết mẹ mày. Đám nhà bà Hải thấy hai thầy nói chuyện với cái ban thờ, khuôn mặt căng thẳng, bọn họ run rẩy chạy ra ngoài sân. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi, sợ thế. Lại nhìn vào, thấy ban thờ, trời không có gió, ấy thế mà thổi mọi thứ be bét. Thấy có cơ hội, con quỷ lao vụt ra ngoài cửa. Thầy Muôn Phọt nhanh tay vung sợi dây cháo, vụt không cho chúng nó chạy. Chỉ thấy xèo một cái chuông kêu lên len ca len keng, con quỷ bị vụt văng ra nền nhà. Thầy Muôn Phọt hai mắt sáng lên, liên tục vung dây mà vụt. Cậu Tẩy thấy vong đã rơi xuống trước mặt thì thò tay điểm điểm, mồm lẩm nhẩm thần chú chộp lấy cái vong. Cậu chìa ra dây phép của Muôn Phọt để cho dây phép xé gió vun vút. Hai thứ phép thuật gặp nhau tạo ra lực phản chấn, hất lão Muôn Phọt ngã lăn lông lốc, học cả máu mồm. Ôi ôi, ôi ôi ôi. Cậu Tẩy bị vụt vào tay cũng đau đớn rụt tay lại, mồm suýt xoa. Ông làm cái gì đấy? Ông đánh con vong chứ sao lại đánh tôi? Con vong bị ảnh hưởng bởi lực vừa rồi, nó bò ở trên mặt đất. Nó khẽ ngâm nga câu thần chú ở trong mồm, loáng thoáng lại nghe giống giống như là cái bài hát đối mà vợ anh Tín hay hát. Rồi loáng một cái lo lao ra, đâm thẳng vào thân xác của Lâm Sẹo. Lâm Sẹo ngã lăn ra đất, còn đang co rúm co gió. Lão Đồng liền chồm dậy, lạnh toát cả người. Cậu, cậu ơi, nó nhập vào thằng Sẹo rồi. Cậu Tẩy và thầy Môn Phọt nhìn con quỷ. Thế thì chuyến này mẹ mày chết với ông. Thầy Môn Phọt lại vung dây vụt đen đét lên người Lâm Sẹo. Con quỷ rú lên. Thầy, thầy đừng đánh nữa, thầy đừng đánh nữa. Hồn phách của Lâm Sẹo bị nén ở một góc, bị thầy Môn Phọt mang vũ khí hạng nặng ra mà đánh, cũng bị ảnh hưởng. Thôi, Phọt ơi, đau lắm Phọt ơi. Thầy Môn Phọt toan vung dây phép định đánh tiếp thì cậu Tẩy can lại. Ông đánh tiếp quá lên là đánh chết luôn cả Lâm Sẹo đấy, xê ra kia. Nói xong, cậu gạt thầy Môn Phọt sang một bên, xông lại túm lấy cổ Lâm Sẹo ném ra cái chiếu, nghiến răng kèn kẹt. Mày ngồi im đấy cho tao. Mẹ mày, làm bố mày bị ăn oan một roi. Lão Đồng già chạy vào dòm dòm Lâm Sẹo đang ngồi chồm hổm gật gù. Mặc dù tình cảnh lúc ấy căng như thế mà lão lại cười khanh khách. Lại còn dám bật bọn ông à? Thế mày có biết ở đây có những ba cao thủ không? Cậu Tẩy nhìn Lão Đồng loi choi thì đuổi ra sân. Lão Đồng nhìn Lâm Sẹo híp mắt và cười thích thú. Hồn Lâm Sẹo thấy Đồng già vui khi mình bị ăn bom thì tức đến ứa gan. Lão Đồng già chạy ra ngoài sân, mồm cứ bô lô ba la bốc phép, khoe khoang với gia chủ. Ê, ở đây có ba cao thủ nha, mẹ phát này vong thì chết luôn, nhập vào người thằng Lâm Cu Ly có mà chạy lên cuộn. Ở trong nhà, thầy Môn Phọt cùng cậu Tẩy nhìn chằm chằm Lâm Sẹo như hổ đói rình mồi. Thầy Môn Phọt dòm dòm Lâm Sẹo. Mày làm các bố chết mệt với mày. Bấy giờ vong quỷ trợn mắt nhìn chằm chằm lại Môn Phọt. Bất ngờ nó dùng sức điều khiển cánh tay của Lâm Sẹo và đánh bốp một cái vào mặt Môn Phọt. Môn Phọt bị bất ngờ ăn một đòn không kịp trở tay, nguyên si cả nài Phật thủ lên trên mặt, ôm mặt rú lên. Cậu Tẩy thấy một màn này thì há mồm. Mẹ bố tiên sư nó khôn danh thế, Nó vừa mở mồm van xin mà bây giờ nó lại bật tanh tách như tôm. Cậu quay sang nhìn Lâm Sẹo, nghiến răng, cậu lẩm bẩm thần chú gọi âm binh. Nhoáng một cái, con vong lao ra khỏi xác của Lâm Sẹo mà định chạy ra hè. Cậu tẩy vội vàng làm phép, chỉ thấy một cánh tay to từ trên người của cậu vươn ra, mang theo một luồng ánh sáng bạc, tỏa ra khí nóng, hầm hập chộp lấy chân con quỷ. Một tiếng hét chói tai vang lên. Cậu tẩy liền vận phép, đồng thời cái bóng ở đằng sau thu tay lại. Con quỷ bị ném ngược vào trong nhà. Bấy giờ ở ngoài, thầy Môn Phọt đang lồm cồm bò dậy, nhổ ra một búng máu lẫn một cái răng. Ôi dồi ôi, cậu lên thần rồi à? Ôi phép gì mà ghê thế. Cậu tẩy cũng mặc kệ, chỉ nhìn Lâm Sẹo. Nhập vào, nhập vào đó. Con vong hết đường chạy, chỉ còn cách chui vào người Lâm Sẹo. Chứ nếu không mà để ánh nắng chiếu vào người, nó chết chắc. Lâm Sẹo chồm dậy thì lại ngã lăn ra nhà. Gió thổi vào trong kèm theo luồng khí lạnh buốt, làm cho toàn bộ rèm cửa, màn mùng ở trong nhà bay phần phật. Bất ngờ tiếng khóc lóc như gần như xa vang lên. Cháu ơi, cháu ơi, cháu tôi đâu rồi? Cháu ơi, cháu tôi đâu rồi? Một bóng người quần áo rách tả tơi, tóc tai bù xù lướt vào trong nhà. Cả cậu tẩy và thầy Môn Phọt hô lên. À, mày gọi người đến cứu phải không? Vong bà già kia vào nhà, ngồi chồm hổm ở trên cái xà nhà, hai hố mắt đen xì xì nhìn cậu tẩy và thầy Môn Phọt thăm dò. Bấy giờ ở ngoài kia mây đen kéo đến che kín cả mặt trời, những luồng khói đen xì xì cuộn vào nhau, tiến vào trước cửa, tan biến mà hiện ra là một đám đầu trâu mặt ngựa, tay cầm xích sắt đỏ rừng rực, đã bao vây cứng cả căn nhà lại. Hai vong nhìn thấy lính ở dưới âm xuất hiện thì khiếp sợ. Vong bà già đu trên cột nhà rú lên. Không được, không được để chúng nó bắt. Ấy thế là hai bà cháu chúng nó bắt đầu nhảy sổ về phía cậu tẩy và thầy Môn Phọt. Cậu tẩy quắc mắt, quát lên một tiếng. Bóng người mờ mờ ảo ảo đằng sau lưng cậu tẩy vươn mình lên cao cũng phải dễ đến cả 2 mét. Hai bàn tay vỗ mạnh về phía trước và đánh bốp một cái. Thằng Lâm Sẹo, hay nói đúng hơn là cái vong ở trong người thằng Lâm Sẹo, bị vả một cái bắn thẳng ra khỏi thân xác của Lâm Sẹo, rúi rụi vào trong gầm ban thờ. Cậu tẩy một tay chỉ vào vong của đứa bé ấy, mồm lẩm bẩm, chỉ thấy đầu trâu mặt ngựa liền ném xích sắt đỏ rừng rực quấn lấy cái vong. Cái vong đứa bé bị xích sắt quấn vào kêu lên choe choé, dãy đành đạch. Vong của bà già đang đu ở trên xà nhà rít lên. Thả cháu tao ra, thả cháu tao ra. Đoạn bà phất ống tay áo, hai ống tay áo quấn chặt lấy dây xích sắt, mặc kệ xích sắt đang thiêu đốt. Quỷ lực trên thân thể của bà ấy bị xích sắt thiêu đốt cháy lên đùng đùng. Cậu tẩy nhìn sang, chìa tay. Đưa cái dây phép của ông cho tôi. Lão Môn Phọt run rẩy ném cái dây phép tới. Cậu tẩy hai tay cầm dây phép, răng ngang một cái, thì loáng một cái, tức khắc, hư ảnh mờ mờ đằng sau lưng cậu tẩy dường như cũng chập tay vào nhau mà rút ra một thanh kiếm to lắm. Người kia vung thanh kiếm lên, múa may y theo cái bóng dáng cậu tẩy ở bên dưới múa dây. Lão Đồng ở bên ngoài nhìn vào mà chặt lưỡi. Ê giời ơi, mẹ trông như kiểu là tuồng Kinh Kha đánh Tần Thủy Hoàng ý. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Bấy giờ cả hai bên lao vào nhau đánh nhau mù mịt cả trời. Người ngoài mặc dù là không thấy được cái vong, nhưng cảm thấy rõ làn khói đen đang quấn lấy cậu tẩy. Ở trong nhà, đồ đạc không bị cái gì va chạm vào, ấy thế mà cứ đổ lìa lịa siêu vẹo. Thỉnh thoảng vang lên tiếng cậu tẩy quát, rồi tiếng cậu tẩy bị nó đánh ngã lăn lông hốc hùng hục, lại chồm dậy đánh tiếp. Thỉnh thoảng lại còn vang lên cả tiếng choe choe đau đớn, tựa như là vật gì bị đánh ghê gớm dữ tợn lắm. Một hồi cậu tẩy lùi ra xa, hai tay bắt lên một ấn pháp kỳ diệu. Cậu nhắm mắt lại, mồm lẩm bẩm thần chú. Tức thì cái bóng ảnh đằng sau lưng của cậu tẩy lại mở mắt ra, một đôi mắt đen xì xì. Bấy giờ cái bóng ảnh này chỉ thẳng thanh kiếm tới, mà âm thanh vang vọng: đã phải thỉnh cả chư thiên âm ra thì mày có thoát đằng rời. Cái bóng giơ thanh kiếm lên bổ thẳng tới bà già. Vong của bà già chắp hai tay vào nhau mà đỡ, nhưng cũng không thể chịu nổi. Dường như cái bóng này trở thành một thế lực mạnh mẽ vô cùng. Thanh kiếm bổ xuống một cái, cũng là lúc cái dây phép của lão môn phọt được cậu tẩy cầm trong tay quấn chặt lấy cái vong của bà già. Vong của bà già nhoáng bị hút hết sạch quỷ lực, đánh văng ra một góc, chỉ có rũ rượi nằm đó. Bấy giờ rên rỉ: thầy ơi, thầy ơi, chúng tôi cũng chỉ là bị nó phá, nó ép mới phải làm như vậy. Xin thầy tha cho, chúng tôi nhận ra thầy là người cõi nào rồi, không dám làm láo. Thầy tha cho, bà cháu tôi đi ngay, lạy thầy. Cậu tẩy còn chưa kịp đáp lời thì loáng một cái, ở đằng sau một quỷ sai mặt gà thò tay vung xích sắt vụt đánh bốp lên vong của bà già. Khói đen tung tóe, cái vong nọ hét thảm. Quỷ sai trợn mắt: cô hồn dã quỷ mà lại dám ngồi đấy nói chuyện với quan à, lão! Cậu tẩy nhìn cái vong bà già đau đớn quằn quại, nhưng vẫn cố ngước lên mà van xin: là tại tôi dạy cháu nó không tốt, không nên người. Tôi xin thầy tha cho nó, mà phạt thân già này. Lạy thầy, lạy quan. Cậu tẩy đảo mắt nhìn sang muôn phọt: đang yên đang lành ở đâu mà lại lòi ra cái vong bà già này. Cậu xua xua tay bảo môn phọt đi ra khảo vong trẻ con. Mày giết chết ông Hải chủ nhà đúng không? Mày còn định bắt cả ông Toan bên kia theo hầu đúng không? Thật ra chính mày mới là trùm quấy đứng đằng sau tất cả phải không? Bấy giờ vong bà già run rẩy cúi đầu mà kể lại tất cả mọi chuyện, là rằng thì ông Hải, ông Toan, rồi cả anh Tín phạm phải người ta ra sao. Bây giờ nhá, cũng hết cách thôi, đành phải đi âm ti mà chịu, chứ việc đã làm thì trốn làm sao được. Cậu tẩy biết không dài dòng, liền phất tay một cái, quỷ sai đã lên đây, liền lập tức xông vào quấn xích vào cổ mà chồng cả hai lôi tuột đi. Đoạn cậu tẩy quay ra giật mình, nhìn thấy vẫn còn ba vong quỷ sai đứng ở bên ngoài. Cậu ngơ ngác: thế còn chưa đi à? Thế còn việc gì thế? Ba quỷ sai đưa mắt nhìn nhau, đoạn nhìn về phía vong bà già tóc xù. Từ từ đã, thì vẫn đang hỏi. Cậu tẩy bắt vong bà già nhập vào lâm sẹo, hỏi cho ra nhẽ. Thì ra cái vong cụt đầu ở bên nhà anh Tín cùng với vong con quỷ con và bà già này là ở cùng chính cái bãi tham ma. Chính sự tình là do anh Tín đã đái vào đầu của vong cô gái cho nên bị cô theo về ám. Đứa bé thì chết đuối ở dưới bãi, hóa thành quỷ. Bản thân bà già bị điên cũng chết cùng một chỗ, phận bèo nước nương tựa gặp nhau. Chỉ là bà già từ xưa tới nay chưa từng hại ai, coi vong trẻ con kia như là cháu, đi đâu cũng mang theo. Mấy lần nó giết ông Toan, nhờ có bà cản thì mới giữ lại được mạng. Cậu Tẩy và Môn Phọt nghe xong thì cũng không biết phải làm sao. Bà già nước mắt nước mũi tèm lem vẫn cứ van xin. Cậu Tẩy cuối cùng cực chẳng đã, quay sang nhìn mấy quỷ sai rồi tiến lại bà già, vẩy tay một cái, sợi dây xích của quỷ sai quấn ở trên người bà già liền rũ xuống. Cậu lẩm bẩm thần chú điểm một cái lên đầu cái vong, ánh sáng trắng bắn ra đến lóa mắt. Chỉ thấy không còn là bà già ghê sợ quần áo tả tơi nữa, mà thay vào ấy là bà già mặc quần nâu, áo đi chùa, tóc hoa râm, ngồi chắp tay ngẩng mặt chờ câu trả lời của cậu Tẩy. Số bà khổ thì khổ, tâm bà không ác thì không ác, nhưng nghiệp gây ra bà phải chịu thôi. Bà không cần phải tu để mong làm thánh làm thần gì, bà bây giờ phải xuống dưới đấy mà chịu tội mà tu, để mà thành người tử tế, để mà kiếp sau còn được đầu thai vào nhân kiếp. Chứ nhược bằng không, cứ như thế này thì không phải tôi, sớm muộn gì cũng sẽ có quan có thầy đến mà đánh cho bà tan thành mây khói thôi. Bà già chắp tay quỳ gối vái thật sâu một cái. Cậu Tẩy quay sang nhìn bầy quỷ sai, phiền các ngài xuống tra sổ, nếu mà nghiệp lực không nặng thì xem làm sao cho vong rửa tội vậy. Quỷ sai gật đầu tiến vào. Vong bà già cứ như thế ngoan ngoãn, không cần phải dây xích trói mà đi theo ra ngoài cổng rồi tan biến. Chỉ còn lại một quỷ sai cuối cùng vẫn cứ lưỡng lự mà nhìn. Một đoạn cậu Tẩy phẩy phẩy tay, đi đi, thế về đi, còn cái gì nữa. Được rồi, cái việc đấy khắc báo lại ở bên dưới sau, đi đi. Quỷ sai kia thở dài rồi chắp tay một cái đi ra ngoài cổng tan biến nốt. Bấy giờ ở bên ngoài thấy sự tình trong đây đã hòm hòm thì lão Đồng vội vàng chạy vào. Lâm Sẹo đã tỉnh, vừa nhìn thấy lão Đồng thì xông lên xách cổ vả cho một trận. Sau một hồi hai thằng chí chóe, cậu Tẩy dặn gia chủ làm lễ tạ đất cho nó mát mẻ sạch sẽ, rồi cả đám lại kéo nhau về nhà mẹ cô Quyên chào từ biệt. Khi tất cả ra xe, bà cụ cùng với vợ chồng nhà anh Tín chạy ra dúi vào tay cậu cọc tiền hoàn lễ. Cậu Tẩy ngại ngùng cảm ơn. Anh Tín còn vác cái bao tải to lắm tặng mọi người. Dạ có một chút, bây giờ là đến mùa vải ở quê nhà con, thế mong các thầy nhận cho là lòng thành. Lão Đồng cùng với lão Lâm liếc mắt nhìn nhau rồi đảo mắt vào cái cúp xe, tuy nhiên vẫn cứ nhận lấy vui vẻ lắm. Thế xin nhá. Thế là cái xe bắt đầu ảnh ạch mà nổ máy chạy thẳng về quê. Trên đường đi, lão Đồng vẫn cứ mồm mép tép nhảy. Ôi giời ơi, hôm nào mà cậu mà làm đám cưới nhá, Lâm ơi, tao là ở bên phụ huynh đời. Môn Phọt và Lâm Sẹo nghe xong cười ha hả, nhìn ông Đồng hỏi thế còn bọn nọ họ thì làm gì. Thì hai thằng mày, một thằng trông xe, một thằng rót nước. Nó ấy. Thế là trên xe lại vang lên tiếng cười oai oái cùng với tiếng chí chóe, tiếng hô hố. Cậu Tẩy nghẹt mặt, cũng không dám nghĩ đến ngày mình lấy vợ. Về đến đầu làng, thấy loáng thoáng vải ở đây cũng chín, nhìn thấy anh em nhà hói vừng vẩu đang bắc thang mà hái vải, cái chân thang còn chìa ra bên mép đường. Lão Đồng bất giác nghĩ đến cái số tiền vừa rồi phải đền cho anh em nhà nó mà cười nhếch mép. Lão dè dè cái xe sát đến gần chỗ cái chân thang, đánh bộp một cái. Lão hói đang đánh đu trên cành vải mà với để bẻ, thấy cái chân thang bị đánh hụt, lão hói thụt chân một cái, cố gắng nghiến răng nghiến lợi bám chặt vào cái cành vải. Thấy cái thang đã đổ chồng cành mà quay lại, thấy xe của lão Đồng vẫn cứ đang phụt ra một làn khói đen xì xì chạy đi mất. Lão hói rít lên, Thằng Đồng, thằng Đồng, tiền tiền sư mày, mày mày. Hỏi à, tí nữa sang nhà tao ăn vải Bắc Giang nha Hỏi nhá. Nhớ nhá, sang nhà tao ăn vải xịn, vải thiếu Lục Ngạn Bắc Giang nha Hỏi nhá. Ấy thế là chiếc xe con cứ liêu siêu mà chạy trên con đường làng mù mịt bụi. Đâu đây những cây vải ở xứ này cũng bắt đầu chín đỏ lập lòe. Xót vong ông Hải. Thật ra thì cái vong ông Hải đến lúc bắt về thế là được xong rồi các bạn. Vong Hải thế thì thật ra thì như thế là cũng chấp nhận được rồi. Tại vì vong Hải thì có cái vai trò gì đâu. Vong Hải chỉ là bị bắt đi thôi. Chả có cái vai trò gì, thả ra là xong. Nó giống như là cái vong của cái ông ở đầu xóm á. Thả ra là xong. Thế cho nên là nó là cái tình tiết nút nhạc đệm. Thế cho nên là người ta cũng chẳng muốn nhắc đến. Ok, chúng ta kết thúc bộ truyện Cậu Tẩy Đi Buôn Vải. Ồ, hôm nay 8.000 mấy người xem. À, chuyện đọc dài. Thì cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Rất là vất vả đọc cái tập này, nó căng hết cả đầu. Và thú thật với anh em là cái tập này có một cái phân đoạn mà tôi không thể nhịn cười được các bạn. Tôi không thể. Mấy năm nay đọc truyện ma thì có thể là mình bị tác động bởi những cái chi tiết ma quái, sợ hãi thì có. Có những lúc mình đọc được những cái chuyện, những phân đoạn ma quỷ sợ quá thì mình cũng có gai người. Nhưng mà đọc để mà cái phân đoạn gây cười thì nói thật là chưa bao giờ mình bị. Mà hôm nay là thật sự đến cái lúc đấy mình không tưởng tượng nổi Hà Cơ vẽ ra cái một cái chi tiết đấy, cái chi tiết mà thầy Môn Phọt bị hai anh trộm chó nó câu á, tức là mình không tưởng tượng ra cái chi tiết đấy, thế nên là mình không thể nhịn cười nổi. Tức là các bạn biết đó, mắt tôi lướt xuống dưới tình tiết. Tức là tôi đã biết trước cái tình tiết mà tôi sẽ đọc sau đấy khoảng mấy phút. Đấy. Thế là tôi không thể nhịn cười được mà tôi phải bật cười. Mà lúc đấy là tôi phải rất cố. Chứ nếu không thì tôi nghĩ rằng là tôi còn phải lăn ra tôi cười mất các bạn. Nếu như mà đoạn đấy mà đọc mà có chưa đạt thì thật sự là xin lỗi. Xin lỗi anh chị em thật. là cái này cũng không thể cách nào khác cả. Mình không thể nhịn nổi. Khi mà tôi lướt xuống tôi mới chỉ đọc những đoạn là thầy Môn Phọt bắt đầu thò đầu ra để chuẩn bị dọa lão Đồng. Thì mắt mình lướt xuống dưới để mình xem cái đoạn dưới một tí. Thì mình vừa đọc ở trên mình vừa lướt dưới được. Thì loáng thoáng mình thấy hai thằng đi xe máy thò cái dây thòng lọng mà thôi rồi. Trong đầu đó mình nghĩ thôi rồi. Tức là mình nghĩ ra tình tiết, mình liên kết lại với nhau, mọi thứ nó nhanh lắm. Bởi vì cứ suy nghĩ mà. Thì thật sự là mình không thể chịu nổi nữa, là mà mình phải bật cười. Mà nói thật với các bạn là tôi đã cố lắm các bạn, để tôi không phải bò lăn ra tôi cười nữa. Cảm ơn Hương Hoàng đã tặng sao. Cảm ơn anh Hương Hoàng. Tôi đã cố lắm chứ không, quả đấy là tôi phải lăn ra tôi cười chứ không phải chỉ là bật cười như thế. Mà nói thật là có lẽ là vì như thế cho nên là mình đọc đoạn đấy là hơi vấp một tí. Mong anh em thông cảm cho cái đoạn đấy. Tại vì mình đọc livestream chứ mình không phải là đọc thu âm offline. Nếu mà đọc thu âm offline là tôi cắt cái đoạn đấy đi ngay. Đó, nếu mà đọc thu âm offline là tôi sẽ cắt cái đoạn đấy đi. Đi được. Nhưng mà vì đọc livestream nó không thể xử lý được. Cái tình tiết nó bất ngờ quá. Nó bất ngờ quá. Ok. Thì Lê Khả Tú, có lẽ là em phải xem lại về cái thẻ visa của em ấy. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Phượng đã tặng sao. Cảm ơn Đức ơi. Ok, thì một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Hà Cơ. Cảm ơn Vân Công và Lê Minh Quang tặng sao. Cảm ơn tác giả Hà Cơ đã cho phép anh Tuấn diễn đọc cái những cái bộ truyện nó chất như vậy. Và anh mong rằng là chúng ta sẽ còn có những cái cơ hội để đọc những cái tác phẩm khác hay hơn nữa. Các bạn ở bên YouTube đang hỏi cái hình nhân này hả? Cái hình nhân này anh dùng mấy năm nay rồi, tại vì cái hồi đầu đọc truyện đó. Cái hồi đầu đọc truyện anh bị ám ảnh. Anh bị ám ảnh, và thật sự là cái hồi đầu đó là anh có cảm giác đó. Anh đọc mà là xung quanh anh nó cứ có những ai á, thế này là anh sợ quá, anh phải đi xin. Anh phải đi thỉnh cái hình nhân này về. Anh phải đi thỉnh cái hình nhân này về. Nhưng bây giờ thì anh cũng quen rồi. Anh cũng quen rồi, thế cho nên là anh thôi anh cứ vẫn để đó thôi, thành thói quen. Hello Y Nguyễn. Ok, ngày mai mình sẽ lên một bộ truyện mới, hai tập, cũng làng quê, và của một tác giả mới. Của một tác giả mới luôn. Và mình thấy nó cũng rất là thú vị. Mang tên là Chuyện Nhà Bác Cói. Nhà Bác Cói. Thì mình thấy cũng tương đối thú vị. Mình không đọc trước, mình chỉ nghe cái chị biên tập, chị review lại cơ bản, chứ mình không có đọc trước, mà chị đánh giá cũng tương đối tốt. Thì ngày mai chúng ta sẽ chờ tiếp. Còn cậu tẩy phần tiếp theo này, thì hiện tại Hà Cơ đang viết được một chương rồi. Đặc trưng của Hà Cơ thì các bạn biết đó, là viết rất là nhanh. Những chương đầu thì còn chậm chậm, nhưng mà càng về cuối, càng về cuối, tức là khi mà bắt đầu say máu rồi viết, nó bắt đầu nhập tâm rồi, cậu viết nhanh lắm, nên anh em yên tâm. Và cậu Tẩy đã đi Hải Dương. Anh chào Y Nguyễn tập 2 anh em. Cậu Tẩy đi Hải Dương để buôn bánh đậu xanh nha anh em. Đã lên phần 1 rồi. Các bạn có thể là join vào nick Facebook của Hà Cơ qua cái link tôi dán ở dưới phần mô tả bên YouTube đó. Hoặc là join vào trong cái nhóm của tác giả Hà Cơ lập ra, các bạn có thể đọc trước. Đã ra chương 1 rồi. Đi Hải Dương buôn bánh đậu xanh. thì chúng ta sẽ xem là nó như thế nào. Ok. Có rất nhiều bạn tò mò là như thế, thì cũng phải chờ thôi. Chờ thôi chứ biết làm nào. Tôi biết là anh em muốn cậu Tẩy đi về quê mình chơi lắm, nhưng mà cũng phải từ từ để cho Hà Cơ viết. Có bạn ở miền Nam, còn ở miền Tây còn đang mời cậu Tẩy, à mời ông Đồng. Mời ông Đồng về để đâm cái chuồng ẻ nuôi cá cha đó các bạn. Đó. Về miền Tây để đâm cái chuồng ẻ nuôi cá cha. Thì chúng ta cũng không biết là nó như thế nào. Bản thân tôi còn muốn mời cậu Tẩy về Thái Nguyên để bắt ma đồi chè. Về Thái Nguyên đầy ma để bắt ma ở đồi chè. Rồi cả một cái khu vực âm hồn. Rồi cả cái cây đa có hai con rắn thần nữa. Ghê lắm nữa các bạn. Nói chung là tôi cũng biết là anh em rất là mong cậu Tẩy. Có bạn còn bảo mời cậu Tẩy sang bên Nga để bắt con ma ở cái khu khu chung cư cũ ở gần cái chợ của người Việt đó. Đó, thì nói chung là biết là như vậy, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ chờ vậy chứ biết làm sao. Chúng ta biết làm sao được, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chờ xem là lần này đi Hải Dương buôn bánh đậu xanh thì không biết là có cái gì thú vị nữa không. Thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của Hà Cơ và nhóm kín của Hà Cơ để đọc trước nha. Bây giờ cũng mệt rồi, đọc quất 2 tiếng liên tục mệt rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.